nam lão sư vs nữ lao sư, một đường cũ kỹ nam lão sư tao ngộ phong tao nữ lao sư. Ngưỡng trong gió học hôm nay mới tới một vị nữ giáo viên, từ tiến giáo viên văn phòng sau, liền khiến cho nho nhỏ xôn xao. Nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều là nam giáo viên, từ Tần Chăn vừa vào cửa, các quý ông cơ hồ đều dũng tiến lên, đối nàng biểu hiện ra xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Trách không được bọn họ, trong trường học nữ giáo viên hơn phân nửa là kết hôn trung niên bác gái, dư lại một nửa là mắt cao tâm cũng ngạo ngàn năm lao sử nữ, hơi có điểm nhi tư sắc đều đã thành hiệu trưởng tiểu tình nhi. Hiện giờ tới cái tuổi trẻ mỹ diễm thời thượng xinh đẹp tân lao sư, tự nhiên cũng liền dẫn tới bọn họ nội tâm xôn xao hưng phấn. Duy nhất thờ ơ, chỉ có ngồi ở bên cửa sổ viên sách, hắn như là không nghe thấy trong văn phòng rối loạn, mỹ mắt cũng không nâng một chút, chỉ buồn đầu phê trên bàn học sinh tác nghiệp. Ai ai viên giáo sư, ngươi cũng đừng viết, mau tới nhận thức nhận thức, vị này Tần lao sư tương lai cũng muốn phụ trách các ngươi ban lịch sử khóa, về sau đều là đồng sự, đại gia cho nhau nhận thức một chút sao. Lý hiệu trưởng gân cổ lên hô thanh. Hắn rốt cuộc mới đứng dậy, đi đến Tần Chăn trước mặt vươn tay phải, hắc khung kính hạ đôi mắt nhìn không ra một tia gợn sóng, âm điệu cũng là bình đến giống bạch thủy, viên sách, 357 ban ban chủ nhiệm. Viên giáo sư thật đúng là nghiêm túc ca. Ta kêu Tần Chăn, mới đến, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nàng duỗi tay cùng hắn nắm lấy, doanh doanh mỉm cười cả phòng rực rỡ, chịu tay khi, đầu ngón tay làm như vô tình ở viên sách lòng bàn tay nhẹ tao hạ. Kia nhẹ nhàng một tao dường như lông chim quét qua. Viên sách trong lòng một giật mình, yên lặng thu hồi tay bỏ vào túi quần, hắc khung kính hạ đôi mắt lại không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, vừa mới. Chỉ là ngoài ý muốn đi. Cho nhau nhận thức sau, hiệu trưởng mới làm mọi người các làm các sự, lại dặn dò viên sách cùng Tần Chăn giao thiệp một chút công tác công việc, giao đãi xong sau lúc này mới rời đi. Tần Chăn công tác đài bị an bài ở viên sách bên cạnh, thoáng thu thập một chút mặt bàn, mới quay đầu hướng hắn tắc muốn học sinh tư liệu. Phát hiện người này mặt bàn thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Sách vở phân loại đến tinh tế, sách sẽ đến không thấy một tia cho bụi, liền người cũng là tinh thần đầu mười phần, không giống cái khác các lao sư ở thứ hai buổi sáng toàn tinh thần hể vải ngáp liên miên. Thật là thú vị a. Viên lão sư, giữa trưa tan tầm có thể giúp ta lấy một chút hành lý sao? Nghe Lý hiệu trưởng nói, ta ký túc xá ở người cách vách. Về sau chúng ta xem như hàng xóm. Từ trong tay hắn tiếp nhận học sinh tư liệu khi, nàng cười tủm tỉm hỏi câu. Viên sách còn chưa đáp. Cách vách công tác gian trương lão sư lập tức nhiệt tình nói, Tần lão sư, ta giữa chưa có rảnh, ta có thể giúp ngươi. Hắn này vừa nói, làm công gian cái khác mấy cái nam lão sư đều tranh tiên ra tiếng. Tần Chăn khẽ cười một tiếng, đôi mắt lại nhìn hắn, hình như có chờ mong. Viên sách nhàn nhạt quét mắt mấy cái mắt phóng lang quang nam đồng sự, lại liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói câu, tan tầm lại nói. Nàng vừa lòng cười, xem ra người này chỉ là nghiêm túc chút, còn chưa tới bất cận nhân tình sao. Nàng không cấm nghĩ đến tiểu bạch cấp tư liệu thượng giới thiệu, viên sách người này, trời sinh tính cũ kỹ nghiêm túc nội liễm, hài hước vật cách điện, vị hôn thê chính là chịu không nổi hắn không thú vị nặng nghề, ở kết hôn thời điểm cấp từ hôn. Hắn cùng vị hôn thê kết giao trong lúc đừng nói lãng mạn kinh hỉ, liền lời âu yếm cũng chưa nói quá, lễ vật càng không thu qua, cùng hắn tình yêu không có nửa điểm tình cảm mãnh liệt, từ đầu tới đuôi bình đạm đến giống ly nước sôi để nguội, cùng hắn kết giao ma hợp 5 năm, phát hiện hắn căn bản sẽ không thay đổi, thật sự sợ kết hôn phải hối hận. Cho nên ở hôn lễ tiền mười mấy ngày cùng hắn hoàn toàn kết thúc quan hệ. Mà trên thực tế, viên sách thực cái vị hôn thê, chỉ là hắn từ trước đến nay thói quen đem tình cảm đặt ở trong lòng, cũng cảm thấy làm vĩnh viễn so nói càng quan trọng, cho nên thẳng đến vị hôn thê hối hôn khi, hắn vẫn là không rõ bọn họ nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng nàng nói bọn họ không thích hợp, nếu kết hôn luôn có thiên sẽ ly hôn, nàng không nghĩ tương lai thống khổ, hắn đành phải làm nàng đi. Mà hiện tại 5 năm qua đi, vị hôn thê đã thành người khác thê tử. Hắn vẫn là một người, có đôi khi vẫn là sẽ tưởng nàng, có đôi khi vẫn là sẽ ngẫm lại chính mình nơi nào ra sai, nhưng tỉnh lại một vòng sau, vẫn là cảm thấy chính mình không có sai, có lẽ thật là như nàng sở 1-2-3 giờ an mei điểm nói, hai người không thích hợp. Tần Chăn phân tích viên sách này duy nhất một đoạn tình yêu, thất bại là chú định, đảo không phải hắn không nghiêm túc, mà là hai người tính cách xác thật không đáp, hắn đã là ly nước sôi để nguội không ôn không hỏa, hắn vị hôn thê cũng là cái dạng này tính cách, hai người đều là bị động hình nhân cách. Vị hôn thê tuy cũng tính cách nội liễm, khá vậy có nữ hải tử tình yêu công chúa ngộng, chờ mong hắn sẽ có lãng mạn, nhưng hắn lần lượt làm nàng thất vọng. Cho nên cứu này nguyên nhân, hai người tính cách quá tương tự, một hai phải ở bên nhau, muốn yêu sẽ như tinh cầu chạm vào nhau nổ mạnh, muốn yêu sẽ quy về tĩnh mịch không hề hòa hoa. Viên sách như vậy nặng nề tính cách người, tìm hẳn là chủ động xuất kích hình nữ nhân, tỉ như nàng như vậy. Giữa trưa tan tầm, viên sách đánh hảo cơm tuyển cái góc bàn ăn vị vừa mới ngồi xuống. Tần Chăn liền bưng mâm đồ ăn ở hắn đối diện ngồi xuống,

còn phát hiện có chút quỷ linh tinh nam sinh cố ý ở nàng trải qua khi, đem sách vở bút thước ném đến lối đi nhỏ, sau đó ở nàng cong lưng nhặt đồ vật khi, tẫn nhìn chằm chằm nàng ngực phát ra hưng phấn tiếng kinh hô. Tuy nàng ăn mặc trang phục thực hợp giáo viên quy phạm, nhưng vẫn là xem đến viên sách có điểm tâm sinh không vui, đám kia tiểu tể tử vốn là hảo chơi, lại cả ngày đối nàng miên man suy nghĩ, học tập chẳng phải càng muốn chịu ảnh hưởng. Viên sách gan ra có lẽ có tội danh, làm Tần Chân có điểm buồn cười. Viên lão sư, ta nếu là thật câu dẫn, ngươi này ban học sinh, đã có thể muốn toàn thua trong tay ta. Nàng cười đến ngạo nghễ tự tin, ngón tay cuốn lên một rúm nhi sợi tóc ở hắn gò má thượng nhẹ quét hạ, khỏe mắt cong cong nhìn hắn, trong mắt ba quang lạm lạm, chỉ nghe nàng rồi nói, đồ ngốc. Nhân ra muốn câu dẫn chính là ngươi a. Gương mặt bị nàng tao đến một trận phát ngứa, trong lòng cũng đi theo một giật mình, hắn sắc mặt trầm xuống, lui ra phía sau vài bước kéo ra khoảng cách, mày rậm nhíu chặt nhìn chằm chằm nàng. Hắn bình sinh cũng không gặp được quá loại này nữ nhân, cười rộ lên quả thực có thể muốn mạng người. Mặc kệ là đồng sự vẫn là đã từng vị hôn thê, đều là truyền thống nữ tính, đó là có đảo truy hắn nữ tính, lại cũng không có thể hoàn toàn buông rủ rè. Người thân là giáo dục giả, hẳn là ổn trọng tự giữ, có thể nào như thế tùy tiện. Hắn áp xuống trong lòng nóng nảy, xù mặt gian dậy. Thần Chân mèo cười, viên lão sư ngươi thật đúng là thích thuyết giáo A. Giáo dục giả chức trách chỉ là thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, lại không phải khắc vào trên bia đạo đức mẫu mực muốn bắt thánh nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu. Hơn nữa, hiện tại đã tan tầm, ta hiện tại là nữ nhân, không phải lão sư. Người hê răng mỏ nhọn lợi. Viên sách vô tình cùng nàng cãi cọ, chỉ nhữ mày nói, ta mặc kệ ngươi như thế nào tác phong, chỉ cần đừng ảnh hưởng đệ tử của ta liền thành. Tần Chân gật gật đầu, biểu tình khôi phục đứng đắn, vậy muốn ngươi vị này chủ nhiệm lớp tốn nhiều lo lắng, huống chi, chúng ta không phải hàng xóm yêu, ngươi có thể tùy thời tới xuyến ta môn, cho nhau lãnh giáo học tập A. Viên sách hừ một tiếng, cũng không trả lời phất tay háo mà đi. Ngay kế, viên sách đi đi nguyên như cũ, ở Tần Chân đi học khi, ở phía sau cửa sổ khẩu rình coi, hắn chính là không yên tâm này Mỹ Diễm lao sư giáo chính mình học sinh, không thường nhìn chằm chằm thế nào hành. Thứ 6, buổi chiều toàn giáo sư xin nghỉ, trong văn phòng các lao sư đều chính thu thập chuẩn bị tan tầm, niên cấp chủ nhiệm lại là hấp tấp đi đến, cũng vô trưởng, lớn tiếng nói, đại gia đừng nóng nội đi. Ta vừa mới nhận được hiệu trưởng truyền lời, nói đêm nay phải vì Tần lao sư đón gió, tư nhân thỉnh mọi người đi liên hoan, ta niên cấp lao sư ai đều không thể vắng họp. Chúng sư nghe vậy, đều là hoan hô, hiệu trưởng thỉnh ăn cơm bực này chuyện tốt, bọn họ thế nào có thể cự tuyệt. Lưu chủ nhiệm nhìn về phía viên sách, cố ý điểm danh hắn, tiểu viên, ngươi nhưng đừng lại cho ta tìm lấy cớ thoái thác không đi. Lý hiệu trưởng làm ta trọng điểm nhắc nhở ngươi, vì học sinh lão sư cộng đồng ích lợi, vì đồng sự gian hài hòa quan hệ, không thể lại làm tiểu tử ngươi làm đặc thù hóa quét đại gia hưng. Viên sách chưa tưởng hắn sẽ đem pháo khẩu đối hướng chính mình, hắn nhìn mắt híp mắt chủ nhiệm, lại quét về phía cái khác đồng sự, cuối cùng nhìn mắt Tần Chân, lại thấy nàng cũng cười như không cười xem ra, trong ánh mắt hình như có khiêu khích chi ý, không biết sao trong lòng liền có điểm ngầm bực, bang đem thư lũy hảo, thanh âm tứ bình bất ổn, đã là hiệu trưởng yêu cầu, viên sách sao dám phụ mệnh. Lưu chủ nhiệm vui mừng cười, béo tay ở căm loát vài cái, lắc đầu bãi nào nói, tiểu viên trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Lý hiệu trưởng ngày thường từ trước đến nay là tính toán chi ly tích tài như mạng, nay lại phá lệ tự xuất tiền túi đại làm phô trương, sớm đặt trước mộ xa hoa nhà ăn thuê phòng, toàn niên cấp 20 vị lao sư ngồi đến đồng thời đương đương, nhìn thấy đẩy cửa tiến vào Lý hiệu trưởng đều là đứng dậy đón tiến lên, Lưu chủ nhiệm tiên cười tiến lên, hiệu trưởng, ta đều chờ ngài, còn không có điểm cơm đâu. Lý hiệu trưởng xua xua tay, cười đến không chút để ý, cấp cái gì, ngày mai nghỉ. Mọi người đều có thời gian. Là. Lưu chủ nhiệm vì hắn lôi kéo ghế dựa, đại hiệu trưởng ngồi xuống, lúc này mới chiều cái khác chúng sư xua xua tay, mọi người đang định muốn ngồi xuống, Lý hiệu trưởng chợt vẫy tay, tiểu thần, tới, đừng ngồi như vậy xa, ngồi ta bên cạnh đi. Ngươi mới đến, khẳng định có rất nhiều địa phương không thói quen, ta làm ngưỡng phong hiệu trưởng tự nhiên là có trách nhiệm chỉ đạo hỗ trợ, ngồi gần điểm, đại gia hảo giao lưu sao. Hắn vừa ra thanh, toàn trường muốn có ngồi hay không các lao sư. Biểu tình đều có điểm vi diệu, ánh mắt không khỏi đều yên lặng nhìn về phía Tần Chân. Các quý ông đồng thời trong lòng thầm nghĩ, này sắc lão nhân quả thực muốn có ý đồ với nàng, tiến vào nữ lao sư, phàm là có điểm tư sắc, đều phải bị hắn làm, bọn họ chẳng lẽ liền điểm canh cũng uống không đến. Các vị nữ sĩ cũng không khỏi trong lòng ám phúng, này lao sắc quỷ thật đúng là cấp sắc, xem kia tiên đầu ba mặt bộ dáng. Khó trách ngày thường keo kiệt vắt cổ chảy ra nước, hôm nay thế nhưng bỏ được như vậy tiêu tiền. Nguyên lai là vì ở mỹ nữ trước mặt xung đầu to đầu. Tần lão sư, hiệu trưởng như vậy coi trọng ngươi, cũng đừng làm cho hắn thất vọng nột. Lưu chủ nhiệm nghe vậy, một đôi mắt hạt châu xoay vòng, lập tức ngửi được mùi vị,

phóng ra một cổ cường lực đè nặng hắn thế nhưng tránh không khai, càng muốn mệnh chính là nàng cao ngất bộ ngực dán ở trên người hắn ép chặt. Mà trên môi mút vào càng ngày càng dùng sức, dường như muốn đem hắn cấp ăn luôn dường như, hắn trong lòng kháng cự, nhưng thân thể lại có loại choáng váng tô ý, mà nàng đĩnh bạt mềm mại song phong, đè nặng hắn cọ hắn, nàng mang theo rượu hương hôn, mềm mại môi, khắp nơi mê hoặc kích thích hắn sở hữu ý chí, cái này làm cho hắn có loại vớ vẩn không chân thật cảm. Nô! Ngươi môi không giống ngươi người như vậy ngạnh, nhưng thật ra thực mềm, còn có trà mùi hương. Khá tốt ăn tần chăn ở hắn đôi môi thượng thật mạnh mút mấy khẩu, cười khẽ thanh, lại chiều hắn trên môi nhẹ nhàng hô khẩu khí. Viên Sách điều trị hơi loạn hô hấp, kiềm chế bất quy tắc tim đập, lãnh ngạnh ngạnh nói, ngươi nếu là tính cơ khác, thuê phòng rất nhiều người đều sẽ vui vì ngươi phục vụ. Cho nên, thỉnh không cần lại đối ta làm loại sự tình này. Tần chăn một trưởng trống ở trên tường, đem hắn vây ở hai tay gian, dán đến hắn bên môi cười nhẹ, chẳng lẽ ngươi không có tính nhu cầu? Ta thế nào không tin đâu? Làm ta kiểm tra hạ. Viên Sách trái tim một giật mình, nàng cuối cùng nói làm hắn trực giác không ổn, quả nhiên ngay sau đó tay nàng một phen dán ở hắn đương bộ, ấm áp bàn tay ở hắn giữa háng dùng sức xoa bắt đem, Viên Sách bị chảo đến thể sắc và tinh thần run lên, giật mình linh một cổ điện lưu từ ngực hướng bụng nhỏ hạ xuyến đi, tiếp theo liền nghe nàng cười nói, còn tưởng rằng ngươi thật là thánh nhân Liếu Hạ Huệ đâu. Nguyên lai vẫn là phàm nhân sao? Viên Sách mặt táo nhĩ nhiệt, không lý do một bực, đột nhiên nắm chặt tay nàng, một tay phản đặt ở nàng bối thượng nhấn một cái, tần chăn một chút nhào vào trong lòng ngực hắn. Đặt ở hắn phần hông tay càng dùng sức nắm chặt hắn ngạnh bang bang mệnh căn tử. Hắn thở sâu, thiếu chút nữa không làm kia cấp dũng mà đến khoái cảm mềm chân, phát bực cô khẩn nàng eo, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trêu đùa ta làm ngươi rất có cảm giác thành tựu. Tần chăn thuận thế hướng trong lòng ngực hắn một dựa, khuôn mặt dán ở hắn ngực thượng cọ cọ, ngón tay ở hắn ngực nhẹ tao hạ, ai nói ta trêu đùa ngươi? Ta thực nghiêm túc được không? Viên Sách bị nàng làm lũng động tác làm cho tâm như lay rối. Đời này cũng không tao ngộ quá loại này nữ nhân, liền cùng cái ngàn mặt thiếu nữ đẹp dường như. Têu hắn thấy không rõ cái nào mới là nàng. Thấy hắn không nói, cánh tay cương làm như không biết nên ôm nàng hay là nên bông, tần chăn một trận cười thầm, hơi lệch về một bên đầu, môi dán ở hắn sơ mi trắng thượng, cách vật liệu may mặc cắn hắn bên trái một viên núm vú, khẽ cắn hạ, lại rôi thân đầu lươi liếm láp. Nàng môi liếm một chút, liền têu hắn một trận tim đập nhanh, Viên Sách hô hấp càng thêm dồn dập, ý chí đã ở hỏng mất bên cạnh. Người thân thể hương vị, cũng khá tốt nghe hắn trên quần áo ngửi được, là nhàn nhạt xả phòng thơm hương vị. Tần chăn còn muốn làm càng nhiều, thuê phòng môn chợt bị người đẩy ra, có hai người đi ra, Viên Sách theo bản năng rỗi ra tay đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực, một bên túi đầu che lại mặt, trải qua nữ đồng sự, thấy hai người ái mộ tư thế, cũng chỉ tưởng cái nào trong phòng ra tới làm loạn nam nữ. Đợi đến đi xa, tần chăn mới ngẩng đầu, hai tay hướng hắn trên cổ một ôm, Viên Sách, ngươi còn thiếu bạn gái yêu. Tâm đột nhiên nhảy dựng. Viên Sách trong bóng đêm trợn tròn mắt. Tần chăn ngón tay ở hắn trên má nhẹ trượt hạ, môi dán đến hắn bên hai, khẽ sẳng giọng, ta chỉ hỏi lúc này đây, ngươi muốn hiện tại không đáp, về sau chớ có hối hận. Hắn trừng mắt nàng, nơi nào có thể phản ứng, hoàn toàn bị nàng đột nhiên tới nói lộng choáng váng, nàng thật muốn làm hắn bạn gái. Nhưng liền an tâm như vậy ôn nhã nhã nhận lịch sự nữ hài, hắn đều lưu không được, huống chi nàng như vậy cân nhắc không chừng tựa phong tựa vân nữ tử. Hắn trầm mặc, tần chăn liền đã hiểu, nàng buông ra tay. Cười nói, ta đi vào. Nàng ly sau, Viên Sách cởi bỏ cổ áo nút thắt, đem áo khoác khẽ kéo hợp lại chút, ngực bị nàng liếm ướt một mảnh, vẫn như cũ có chút lạnh lẽo. Hắn chống tường nhắm mắt thở nhẹ ra khẩu khí, trong lòng lại không lý do một trận buồn bã mất mát. Tần chăn tiến vào sau, hiệu trưởng cảm thấy ngẩn ngơ thân thể thế nhưng đột nhiên năng động, cái này kêu hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại cũng lại không dám uống nhiều, cho rằng chính mình thân thể ra cái gì tật xấu. Đại nhân toàn tiến vào sau, liền nói phải đi. Vừa mới đã dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh, lúc này nào còn có thể có cái gì sắc tâm. Tiểu Viên, Tiểu Tần cùng ngươi hàng xóm, ngươi cần phải đưa nàng an toàn về đến nhà, giao cho ngươi. Lên xe khi, hắn triều Viên Sách rơi xuống mệnh lệnh, tuy thân vô năng lực, nhưng tâm còn ở xôn xao. Này đó nam lão sư trùng, hắn chỉ tín nhiệm Viên Sách, hắn loại này nguyên tắc tính cường người, quyết sẽ không đối Tần Chăn làm cái gì, cho nên giao cho hắn lại yên tâm bất quá. Tần Chăn cười thầm, này hiệu trưởng nhưng thật ra giúp nàng một lần. Liền thuận thế xoa cái chán, một bức khó chịu bộ dáng, nhìn về phía Viên Sách, Viên lão sư. Ta khả năng thật uống nhiều quá, có điểm choáng váng đầu. Viên Sách tâm nói, ngươi căn bản không có say, trang cái gì con ma men. Nàng một lộ ra khó chịu biểu tình, bước đi không xong bộ dáng, biên mấy cái nam đồng sự lập tức tiến lên đỡ nàng. Viên Sách quá rõ ràng chính mình này mấy cái nam đồng sự là cái gì đức hạnh, trong lòng cũng có như vậy chút không vui nàng làm người chạm vào, liền như nàng mong muốn rôi tay ôm lấy nàng eo. Hướng những người khác nói, đã hiệu trưởng giao đãi, vẫn là ta đưa Tần lão sư trở về đi. Nói liền đỡ nàng lên xe, chờ xe khai đi rồi 100 mét xa, thấy nàng còn ghé vào chính mình trong lòng ngực, hắn nhíu mày ra tiếng nhắc nhở, hiện đã đi rồi, còn muốn tráng say. Tần Chân khẽ nâng đầu, vô lại hướng hắn trước mắt, ai nói ta tráng say, nhân ra là thật say, không sức lực sao. Viên Sách, ngươi nhưng thật ra ôm chặt ta điểm A. Viên Sách khỏe miệng vừa kéo, nàng là chơi nghiện rồi đúng không? Hắn còn không có mở miệng, đằng trước sư phó đảo nhịn không được cắm thanh nói, trước sâm, nam nhân liền phải đại khí điểm, nhường điểm nữ hài tử lạc, ngươi bạn gái như vậy xinh đẹp đáng yêu cũng đừng lại trí khí. Viên Sách lăng hạ, túi đầu nhìn về phía nàng, nàng nhưng cùng đáng yêu không dính dáng. Nào biết Tần Chân cũng chính xem ra, lại hướng hắn chớp hạ chớp, tài xế đại ca nói đúng, hắn chính là khó hiểu phong tình. Thấy hắn thờ ơ, nàng mị mị mắt, thân mình chợt sau này một ngưỡng, Viên Sách theo bản năng duỗi tay một xả đem nàng chảo tiến trong lòng ngực, thấy nàng thực hiện được cười, trong lòng chợt dâng lên cổ cảm giác vô lực, liền chỉ phải tùy ý nàng thoải mái ghé vào trong lòng ngực ôm lấy. Nay liền đúng rồi sao, đối bạn gái muốn ôn nhu điểm. Phía trước lái xe đại thúc thấy hắn rốt cuộc ôm lấy Tần Chân, một bên gật đầu cười, chỉ đem hai người trở thành nháo mâu thuẫn nhỏ tình lữ. Viên Sách túi đầu nhìn mắt nhanh chóng tiến vào giấc ngủ trạng thái Tần Chân. Nàng thật đúng là nói ngủ là có thể ngủ a, nàng an tĩnh thời điểm, nhìn nhưng thật ra không như vậy hùng hổ doa người. Nàng không phải ta bạn gái biểu tình tiêu điều nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn thấp thấp lẩm bẩm câu. An tâm cùng hắn yêu nhau 5 năm, mới nói hai người không thích hợp, sợ hai kết hôn tương lai hối hận, kia chỉ có thể thuyết minh hắn không thể cấp nữ nhân hoàn toàn cảm, cấp không được an tâm muốn, hắn lại có cái gì tin tưởng có thể cho nàng. Nửa giờ sau xe ở cổng trường dừng lại, Viên Sách vốn định muốn đánh thức nàng. Túi đầu nhìn mắt nghị nghị sau vẫn là không có đánh thức, đem nàng ôm eo một ôm dựng lên, sau đó ở bảo vệ cửa đại thúc khiếp sợ trong ánh mắt vào cửa. Hai người trụ lầu 7, còn không có thang máy, ôm cái đại người sống lên lầu hắn cũng chưa rắc quá cố hết sức, đem nàng buông ỉ ở ven tường, ở nàng bao bao tìm được chìa khóa mở cửa, lại đem nàng ôm đi vào. Đem nàng phóng nằm ở phòng khách sofa, đang chuẩn bị rời đi, vừa mới đứng dậy, cổ liền bị người quấn lấy đi xuống một túm. Hắn mày thâm túc, trừng mắt chính trợn mắt cười nữ nhân. Buông tay. Tần Chân chớp chớp mắt, đột nhiên gỡ xuống hắn kính đen tùy tay một ném, trắng non cánh tay truyền ở hắn cổ gian, một lóng tay ở hắn môi mỏng thượng nhẹ ấn hạ, cười duyên nói, không bỏ nói sẽ thế nào làm. Ngươi sẽ đánh ta sao? Tần Chân. Viên Sách trên mặt tối sầm, nữ nhân này có biết hay không chính mình chơi với lửa. Vẫn là chắc chắn hắn không dám đối nàng làm cái gì. Nàng xinh đẹp cười, hơi hơi ngửa đầu, khẽ nhắm hai mắt, tưởng ta buông ra có thể, trước thân ta một chút. Ta chính là lần đầu tiên hướng nam nhân tác hôn. Viên Sách dở khóc dở cười, kia hắn nên cảm thấy tự hào. Ánh mắt dừng ở nàng tươi mới hồng nhuận trên môi, Viên Sách rất tưởng cự tuyệt, còn là nhẹ dán lên đi. Chỉ là khẽ chạm hạ, liền muốn tối lui, Tần Chân không lắm vừa lòng trợn mắt, biểu tình thập phần u hoán. Viên lão sư, ngươi cho ta nhà trẻ tiểu bằng hữu đâu? Vẫn là ta đối với ngươi liền như vậy không có tính lực hấp dẫn. Ngươi cũng thật đả thương người tự tôn a. Đương nhiên không phải. Hắn ở trong lòng lập tức phản bác. Nhìn chằm chằm nàng nhân nói chuyện một trường một hạp môi đỏ, đại não trung quy bị khát vọng sở chi phối, hắn lại lần nữa gần sát, kiềm chế kịch liệt kinh hoàng tim đập, nhẹ mút kia hai mảnh hương nộn, nàng đôi môi nở nang no đủ, mút lên lại mềm lại hương, làm hắn có loại ở hôn môi hoa hồng cánh ảo giác, ngọt ngào mềm mại tư vị khiến người mê luyến, hắn hô hấp tiệm loạn, môi mỏng chằn chọc hàm chứa kia hai mảnh môi, một phen nhẹ mút chầm liếm. Ôm lấy hắn hai tay chậm rãi thu thận, Tần Chân môi đỏ hé mở, duỗi đầu lưỡi khiêu khích đi liếm hắn lại lùi về. Ái mội thăng ôn không khí làm Viên Sách mê loạn, như có như không treo chọc kích ra bản tính trung ham muốn chính phủ, đầu lưỡi đột nhiên chui vào nàng trong miệng, khẩn quấn lấy tả hưu né tránh nàng, làm càn nàng ấm áp khoang miệng phiên rảo liếm láp, quấn lấy nàng đầu lưỡi hung mãnh liếm mút túm lộ. Tần Chân bị hắn thân đến kiểu xuyễn liên tục, đại não nhân thiếu ngứa mà choáng váng, hắn thô giáp lửa nóng đầu lưỡi ở trong miệng quấy loạn, động tác thô bạo dã man, lại mút đến nàng tầm tô cốt ma, khinh phiêu phiêu lấy muốn hồn ly ra thể. Nàng vạn không nghĩ tới Viên Sách hôn công như thế lợi hại, hôn môi lên một chút không chất phác khô khan sao. Hiện tại, vừa lòng. Viên Sách trầm giọng nhẹ hỏi, ánh mắt lại không cách nào từ nàng môi đỏ thượng rời đi, thủy nhuận đôi môi bị trà đạp đến phát sưng, tươi mới ngon miệng đến giống viên thục thấu dâu tây, kia tư vị phẩm thường lên, cũng như dâu tây giống nhau chua chua ngọt ngọt. Ân nàng lắc đầu hừ nhẹ một tiếng, tú bạch gò má tựa đồ nhiễm mỡ, làm nũng chơi xấu bộ dáng hắn thế nhưng cảm thấy đã kiểu tiếu lại có chút đáng yêu. Viên Sách phát giác chính mình lấy nàng không hề biện pháp, trừ bỏ đối vô lại thỏa hiệp, trong lòng tựa cũng vô pháp cự tuyệt như vậy tố cầu, liền lại dán lên kia hai mảnh cánh môi nhẹ mút, Tần Chân một bức hưởng thụ biểu tình, khẽ nhắm đôi mắt. Hắn có điểm muốn cười, nhưng hôn đến càng thêm đầu nhập, đôi tay không tự giác ôm sát nàng, thẳng đến hai người lại lần nữa thở hồng hộc, nàng cũng rắc môi lại xương lại ma sau, mới rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, đẩy ra hắn sau ở trên sofa một lăn, tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống, một tay chống cằm nhìn hắn, ta mệt nhọc, muốn ngủ, Viên lão sư tự tiện đi. Ta liền không tiễn. Viên Sách trừng mắt nàng, thế nào đột nhiên có loại bị người dùng quá liền ném khó chịu cảm giác đâu. Mà vừa mới hắn đại khái cũng là đầu góc đường ngắn, mới có thể cùng nàng hôn như vậy lâu, không phải quyết định không đi nữa tiến cảm tình yêu, thế nào liền cầm lòng không đậu vô pháp cự tuyệt đâu. Thứ bảy chủ nhật song hưu, Viên Sách từ trước đến nay không yêu ra cửa, cũng liền thích ở có rảnh khi đùa nghịch trên ban công bồn hoa, đây là hắn ở đường lão sư sau bồi dưỡng ra duy nhất yêu thích, từng buồn bảo dưỡng đến cực hảo, đồng sự đều cười hắn trước tiên tiến vào lao niên sinh hoạt. Chạy bộ buổi sáng sau khi trở về, hắn liền dẫn theo ấm nước cẩn thận tới hoa, lại chợt nghe cách vách truyền đến tiếng cười, nhìn không ra tới, nguyên lai ngươi là có sinh hoạt tình thú. Tần Chân ăn mặc áo ngủ, biểu tình lười biếng ghé vào lan biên, nâng má xem hắn bận trước bận sau, cảm thấy rất có ý tứ. Quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình ban công, dương giọng hướng hắn nói, Viên Sách, ta này ban công hảo không, ngươi đưa ta một chậu đi. Viên Sách nhìn mắt nàng, không để ý tới, chỉ lấy kéo tu bổ cành lá. Thấy hắn không để ý tới chính mình, Tần Chân bám giết không tha, lại nói, ngươi đưa ta kia bồn hoa hồng vàng, ta đưa ngươi một cái hôn lại thỉnh ngươi ăn cơm, thế nào dạng? Hắn rốt cuộc dương mắt nhìn lại, thấy nàng ăn mặc đai đeo áo ngủ ý thái tản mạn, nhíu mày nói, bên cạnh chính là học sinh ký túc xá, ngươi như vậy quần áo làm các nam sinh thấy, có phải hay không có điểm không ổn? Tần Chân túi đầu nhìn mắt, vèo cười, thấy hắn biểu tình nghiêm túc, gật đầu cười nói, giao hấn chính là, ngươi nếu là không thích ta như vậy xuyên, ta liền không mặc. Cái gì hắn không thích? Vì cái gì nàng muốn nói đến như vậy ái muội? Thấy nàng vào phòng, hắn đảo cũng thư khẩu khí, ký túc xá của giáo viên đối diện chính là học sinh ký túc xá, tiêu nam hải tử nhóm thấy, luôn là không quá thỏa đáng, nàng chú ý điểm cũng là đúng. Nghĩ vậy, lại nhìn về phía kia bồn hoa hồng vàng, đây là hắn hoa rất nhiều tinh lực xử lý, hiện giờ khai đến đóa hoa lại kiều lại diễm, như vậy diễm lệ hoa, nhưng thật ra sắc thật xứng nàng, nghĩ nghĩ liền bế lên chậu hoa, tới rồi Tần Chân chỗ gõ cửa. Đãi nàng tiến đến mở cửa, mới phát hiện nàng còn ăn mặc vừa mới áo ngủ. Nàng thấy hắn ôm hoa tiến đến, trong mắt có chút kinh hỉ, Viên lão sư thật đúng là cái hảo quê nhà. Còn xử làm cái gì, tiến vào a. Tay duỗi ra liền đem hắn kéo tiến vào, thuận tay đóng cửa sau để ở trên cửa, hai ngón tay bắt một đóa nụ hoa đái phóng hoa đến chóp mũi nhẹ người hạ, thơm quá a. Ta rất thích nói, bàn tay dán đến ngực hắn, nhẹ nhàng vỗ hai hạ, ngươi là tưởng trước muốn ta tạ hôn, vẫn là trước muốn ta thỉnh ăn cơm. Viên Sách giật giật môi, tưởng nói chính mình không phải vì cái này mới đưa nàng. Hiện tại còn chưa tới cơm điểm, kia vẫn là trước đưa hôn đi nói xong, nàng duỗi tay đem hắn quần áo bắt lấy đi phía trước lôi kéo, hơi một nhón chân thân thượng hắn môi mỏng, hai người thân thể gian chống đỡ một chậu hoa hồng, nhàn nhạt hương khí nhảy vào trong mũi, giáo viên Sách cũng giống bị mê say ở, túi đầu nhậm nàng hôn môi, đôi môi chạm nhau mềm mại, bị nàng liếm mút gặm cắn khi truyền đến điện giật điện lưu. Hắn không hiểu cảm thấy thân thể có điểm nóng lên, cổ họng phát khô. Nhịn không được đáp lại khởi nàng hôn, từ miệng nàng đoạt lấy nước bọt giải khát. Hai người chính hôn môi đến như si như say tư tư có vị, trên cửa lại thứ chuyển đến đánh thanh. Tiểu Tân ở sao? Ta là Lý Hiệu trưởng, có điểm công tác thượng sự muốn tìm ngươi tâm sự. Lý Hiệu trưởng gõ cửa nói, một bên sửa sang lại chính mình trang phục, trang điểm đến 10 phần tinh thần. Hai người bị bắt tách ra, Viên Sách nhìn nàng, nỗi lòng phập phồng không chừng, chỉ là cảm thấy lại như vậy cùng nàng đi xuống, chỉ sợ chính mình liền phải hoàn toàn đình trệ. Tần Chân lại là mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng nhấp hạ môi, nhẹ đấm hạ ngực hắn, còn hảo không giống tối hôm qua giống nhau đem ta thân sừng, bằng không muốn cứ gọi người đã nhìn ra. Viên Sách nắm chặt quyền, càng thêm cảm thấy nàng là cái nguy hiểm nữ nhân. Tần Chân mở cửa, Lý Hiệu trưởng, ngươi trăm công ngàn việc, thế nào có rảnh tới ta này? Lý Hiệu trưởng vào phòng, thấy nàng ăn mặc gợi cảm, đôi mắt đều trừng thẳng, đang muốn nói chuyện, mới thấy một bên Viên Sách, lăng hạ, tiểu viên ngươi thế nào tại đây? Tần lão sư nhìn chúng ta dưỡng một chậu hoa, ta chính cho nàng đưa tới Viên Sách đạm thanh giải thích, thấy hắn một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng ngực, trong lòng thập phần không vui. Đúng vậy, ta xem trên ban công vũ trụ, cho nên muốn hắn tặng ta một chậu xem trọng xem mang VIP trường quê hoa phó văn liền tới liền muốn đam mỹ, vong Tần Chân cười, tùy tay bước lên sofa một khối mao rẻ táo choàng đắp trên vai che khuất trước ngực cảnh xuân, cũng không chuẩn bị cấp hiệu trưởng đổ nước, vẻ mặt xin lỗi nói, ta mệt thật sự, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa hiện tại là nghỉ trong lúc, cho nên cũng không tưởng nói công tác sự, hiệu trưởng sẽ không để ý đi. Thấy nàng chi đầu, một bức khó chịu biểu tình, chọc đến Lý Hiệu trưởng lòng chịu mến nổi lên, lập tức nói, ngươi mới đến trường học, có không khỏe ứng cũng là bình thường, là ta suy nghĩ không chu toàn, lần sau lại đến tìm ngươi. Nghe ra nàng đuổi người chi ý, Lý hiệu trưởng cũng chưa bực, lại nói chút quan tâm nói, lúc này mới rời đi, lúc đi còn không quên dặn dò Viên Sách, muốn hắn hảo hảo chiếu cố nàng. Viên Sách toàn bộ hành trình lạnh mặt, đem hoa đặt ở ban công sau buồn phải rời khỏi, lại thấy nàng trong phòng khách đồ vật loạn ném một đoàn, liền lại đi nhất nhất nhặt lên phân loại đặt hảo, đều nói mỹ lệ có khả năng nữ nhân nhiều không hiền huệ, xem ra quả là như thế, một cái liền việc nhà đều sẽ không làm nữ nhân, thế nào khả năng thích hợp hắn đâu, cho nên nói nữ nhân vẫn là muốn truyền thống điểm hảo. Tần Chân không biết hắn ở bụng ý tưởng, nếu không định lại muốn cùng hắn lý luận một phen, nàng lười biếng ghé vào trên sofa xem hắn giúp rửa sạch phòng khách, càng xem càng giác vừa lòng, thấy hắn sửa sang lại xong, liền lôi kéo hắn ngồi xuống, đứng dậy vì hắn đổ chén nước. Viên Sách uống lên nửa ly, liền phải đứng dậy đi, Tần Chân lại ấn hắn ngồi trở lại, trực tiếp khóa ngồi ở hắn trên đùi. Viên Sách một trận kinh hoàng, ly nước vô ý chảy xuống, nước lạnh tấn hắt ở nàng trước ngực, váy ngủ nháy mắt ướt đẫm, vải dệt kề sát làn da, đem nàng cao ngất song phong hình dáng phát họa ra tới, thậm chí đỉnh đầu vũ cũng rành mạch. Viên lão sư, ta còn tưởng rằng ngươi thật là cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới xiếp như vậy nhiều. Ngươi đem nhân ra quần áo lộng ướt, hiện tại nhưng cái gì đều bị ngươi xem hết. Nàng túi đầu nhìn mắt, quần áo toàn dán ở trên người, lại ướt lại lạnh. Viên Sách gắt gao nhìn chằm chằm kia hai mảnh trắng bóng địa phương, vũ theo nàng động tác mà phiêu phiêu lắc lắc, sóng gió mênh mông, lay động phập phồng hình ảnh người xem hoa mắt hồn diêu huyết mạch sôi sục. Hắn cố sức gáp xuống nuốt nước miếng xúc động, lôi kéo nàng trượt xuống áo choàng che lại nàng trước ngực cảnh xuân, trong đầu lại chợt có cái tiểu nhân ở thượng nhảy xuống thoáng kêu gào, hắn rõ ràng càng muốn làm chính là đẩy ngã nàng thao đến nàng khóc, trang cực yêu chính nhân quân tử. Hắn đột nhiên ném đầu, ý đồ đem trong đầu tà ác thanh âm đuổi đi, đối thượng nàng kinh dị ánh mắt, trên mặt có ti không được tự nhiên, lại vẫn là hảo ý ra tiếng nhắc nhở, hiệu trưởng đối với ngươi không có hảo ý, ngươi không nên nhìn không ra đến đây đi. Nàng hư một tiếng, ngươi lo lắng ta. Viên Sách cam chịu, trước kia hiệu trưởng cùng nữ giáo viên phá sự nhi, hắn không phải không biết, chỉ là không nghĩ quản, chỉ cần hắn không đối học sinh xuống tay liền thành, đến nỗi cùng nữ giáo viên sự, đều là người trưởng thành, giữa bọn họ nhiều cũng là theo như nhu cầu thôi, cùng hắn thân cận quá nữ giáo viên, cuối cùng đều điều đi càng tốt trường học, cho nên hắn cũng coi như không biết, nhưng này Tần Chân. Hắn xác thật không nghĩ nàng cùng hiệu trưởng có cái gì liên lụy, thậm chí không cần suy nghĩ, chỉ cần thử nghĩ đến nàng ở hiệu trưởng trên giường hình ảnh. Hắn liền cảm thấy không thể chịu đựng được. Tần Chân cười cười, trong mắt nhỏ giọt xoay vòng, nói không chừng hiệu trưởng trong tay có ta muốn đâu. Viên Sách đột nhiên nắm chặt tay nàng, mặt mang phẫn nộ, nhưng ngươi không cần dùng cái loại này thủ đoạn. Nữ nhân khác dùng thân thể trao đổi ích lợi, hắn có thể không tỏ ý kiến, liền nàng không được. Nàng gật gật đầu, ngươi nói đúng. Viên Sách mới vừa gánh nặng trong lòng được giải khai, Tần Chân lại gần sát tới, cố ý nói, vậy ngươi tới truy ta à, làm hiệu trưởng biết ta là ngươi nữ nhân. Hắn liền không làm tốt khó khăn, bằng không, hiệu trưởng là ta thượng cấp, nếu như bị hắn vừa đấm vừa xoa vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nói không chừng có thiên liền không thể kiên định nói, đem áo choàng xả lạc trượt xuống, lộ ra vai ngọc mỹ ngực, Nhược Phong đỡ Liêu Hướng trong lòng ngực hắn một dựa, người hy vọng có thiên tai như vậy dựa. Trong lòng ngực hắn, túi đầu thấy nàng như vậy bộ ngực sữa nửa lộ, mặt mày hàm xuân nhìn chính mình, như vậy ở lão hiệu trưởng trong lòng ngực. Viên Sách sắc mặt tần giận, biết do nữ nhân này là cố ý, nhưng vẫn là không muốn. Không thể chịu đựng được nàng bị lao hiệu trưởng dâm loạn khả năng, hoàn nàng eo tay vừa thu lại khẩn, liền đem nàng ôm chặt trong ngực, rốt cuộc túi đầu nhận mệnh dường như thở dài ra tiếng, Tần Chân, ta sợ ngươi tương lai phải hối hận. Tận xương thâm ái lúc sau, nếu có thiên nàng lại nói cho hắn, bọn họ không thích hợp, muốn hắn phóng nàng tự do, hắn nên thế nào làm đâu. Cho nên hắn mới đối nàng mọi cách kháng cự, đồng dạng đau, hắn không nghĩ lại thừa nhận một lần. Cần phải nhìn hắn quăng vào lao hiệu trưởng trong ngực, hắn cũng vô pháp làm được. Kia muốn xem ngươi có bao nhiêu nỗ lực chứng minh chính mình đáng giá ta không rời không bỏ. Nàng nhẹ con môi, hai tay vòng lấy cổ hắn, dán lên đi cắn khẩu hắn thẳng thắn mũi, lại chậm rãi đi xuống, ở hắn môi thượng liếm hạ, biểu tình giống nữ vương kiêu ngạo, rơi xuống mệnh lệnh, hiện tại, thân ta. Viên Sách cảm xúc mênh mông, ở nàng câu nhân ánh mắt hạ hô hấp càng thêm dồn dập, cuối cùng rốt cuộc dùng sức ôm chặt nàng, túi đầu quặc trụ nàng kiều nộn đôi môi, hoàn toàn đầu hàng, thôi, liền tính thực sự có nàng hối hận ngày đó. Rồi nói sau. Không có kháng cự sau, trong cơ thể thú tính cũng đã không có ước thúc lao nhanh mà ra, hắn khẩn thủ săn nàng cái gáy, tham lam lại kịch liệt mút nàng đôi môi, một tay kia tắc từ nàng váy hạ chui vào, vuốt ve nàng bóng loáng đùi, dần dần đè nặng nàng ngã xuống trên sofa. Tần Chân liền hừ ra tiếng, hô hấp có chút không thuận, người này sinh mãnh kính nhi làm nàng cơ hồ muốn ăn không tiêu, hắn nóng cháy đầu lưỡi chui vào trong miệng, gắt gao dây dưa nàng mạnh mẽ liếm mút, một bức muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào khí thế. Hắn cường thê ô yếm hôn môi làm nàng sủi lơ thành bùn. Nàng như vậy kiều mị tại thân hạ rên rỉ, viên sách thần nhẫn tình dục cũng đã chui từ dưới đất lên mà ra, cấp khó dằn nổi muốn cùng nàng hợp thể, một bên cùng nàng môi lưới tương triển, một tay sờ tiến nàng giữa hai chân, chính vuốt ve nàng nồng đậm lông xê, Tần Chân lại đột nhiên bắt lấy hắn tay. Viên sách lúc này đúng là tên đã trên dây, bị nàng kêu đỉnh tuy dày vò, nhưng còn vẫn duy trì lý trí, nghi hoặc nhìn nàng, thế nào? Tần Chân giơ lên cười, nói ra nói lại kêu hắn thất thần, viên sách, ta hiện tại là người bạn gái. Có quyền đề yêu cầu đi, mau nói câu thỉnh lời nói, hống hống ta. Viên sách nhìn nàng, đối nàng đột nhiên tới yêu cầu có điểm không biết theo ai, nửa ngày mới mấp máy môi, tinh tế nói câu. Cái gì a? Căn bản không nghe rõ. Ta nói ngươi thực mỹ, hiện tại ta chỉ nghĩ cùng ngươi hợp hai là một. Viên sách thanh âm lớn chút, nói xong chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, chính mình này tân tân trước bạn gái, thật đúng là sẽ ở mấu chốt thời gian muốn mạng người. Vậy ngươi thích ta sao? Nàng cười cười. Lại ở nàng giữa háng nhẹ bắn hạ. Viên sách hít hà một hơi, túi đầu hung hăng cắn nàng ngôi, dùng sức mút hai hạ, thở hổn hển nói. Thích. Ánh mắt đầu tiên liền thích. Thật sự. Vậy ngươi còn đối ta cười đều không cười một chút. Còn đối ta như vậy hung. Tần Chân ngón tay ở hắn đương bộ lều trại nhỏ thượng nhẹ nhàng vỗ hạ, một bên đoán trách nói. Tuy nàng căn bản không thèm để ý nam nhân có thể hay không nói lời âu yếm, nhưng như vậy bách hắn giảng cảm giác còn rất không xấu. Ta cái gì thời điểm hung quá ngươi. Viên sách cảm thấy oan uổng, cho tới nay đều là nàng ở liêu chính mình hảo sao. Thường xuyên. Ta đây xin lỗi viên sách thấy nàng còn muốn nói, vội vàng thân trụ nàng ngôi, hiện tại trước đừng nói chuyện này được không. Xem hắn hai tròng mắt dục hỏa mãnh liệt, Tần Chân lại chơi đến thập phần hưng phấn, về sau kêu ta muốn kêu thân thân bảo bối nhi. Hiện tại mau kêu một tiếng. Viên sách biểu tình có chút kháng cự, này, này cũng quá buồn nôn, đổi cái được chưa. Không chịu kêu. Ngươi quả nhiên không đủ thích ta Tần Chân chơi thượng nghiện. Nàng cũng cảm thấy có điểm buồn nôn, nhưng nhìn trên mặt hắn dễ rủa biểu tình, rồi lại thập phần có ý tứ. Hảo, hảo, thân thân bảo bối nhi viên sách kêu lên, chính mình bị ma đến sắp khởi nổi da gà, nhưng thấy nàng cười đến mi mắt cong cong bộ dáng, lại chợt thấy cảm thấy nói chút buồn nôn thỉnh lời nói, giống như cũng không như vậy phản cảm. Tần Chân mèo cười, bắt lấy hắn sợi tóc đi xuống một túm, chủ động hôn lên. Viên sách sáng sớm bị nàng khiêu khích đến dục hỏa rào rạt. Sớm cũng ném xuống ở học sinh trước mặt khắc đã nghiêm cẩn bộ dáng, biến thành bị dục vọng tra tấn bình thường nam nhân, cũng không nghĩ lại khắc chế chính mình. Toàn thân sôi trào máu tập trung nhằm phía bụng nhỏ, dương vật ở quần căng đến thình thịch thằng nhảy, ngạnh đến hắn khó chịu, hắn thở hổn hển, ôm lấy nàng thân trụ, bàn tay từ nàng váy chui vào, phủ lên hai tòa nguy nga ngọn núi, cặp kia nhũ cực đại no đủ, căng phồng, bị hắn chảo nắm nơi tay đè ép xoa chảo, cùng biểu nhũ dịch chảy ướt lòng bàn tay, hắn tâm giác có dị, một tay đem nàng váy ngủ cởi ra. Mới vừa rồi thấy rõ, hắn nâng lên kia đối bạch sứ vũ, nhẹ nhàng đè ép hạ, nghiên cứu ánh mắt làm Tần Chân cũng trên mặt nóng lên, đều do tiểu bạch, làm hại mỗi lần đều phải bị nam nhân đương hiếm lạ dường như xem. Ngươi cái gì ánh mắt? Không nhìn thấy quá nữ nhân ngực. Nàng hơi giận trừng ngủ. Viên sách lắc đầu nói, như thế kỳ ba, sắc không thấy quá. Ngươi nói ta kỳ ba. Này kỳ ba vì nghĩa tốt. Thấy nàng sắc mặt không tốt, viên sách vội giải thích. Tần Chân cười lạnh, vậy ngươi thích ta này kỳ ba sao? Viên sách thành thật gật đầu, chỉ cần là thẳng nam đều sẽ thích, hắn tưởng hẳn là không dị nghị. Đa số nam nhân đều đối nữ nhân ngực có dị thường chấp nhất, hắn tưởng có lẽ là bởi vì gen đối sữa mẹ bản năng khát vọng, cho nên làm tình khi nam nhân đều thích đi hút nữ nhân đầu vú, tuy rằng biết rõ hút không ra cái gì tới. Thích liên hảo. Tần Chân khỏe miệng một loan, đột nhiên đem hắn đẩy ngã, nàng hông ngồi ở hắn bên hông, túi xuống thân đi, một đôi ngọc ngãi lay động hoảng ở hắn trước mắt phóng đại, viên sách xem đến thiếu chút nữa phun máu mũi. Cũng rắc trong đầu có chút vượng vượng. Ta chướng đến không thoải mái. Nàng cố ý áp xuống đi, thạc nhũ toàn đè ở trên mặt hắn, đều hắn thiếu chút nữa không thể hô hấp, tâm lý sinh lý thượng kích thích trước nay chưa từng có. Viên sách có một loại mãnh liệt dự cảm, cảm thấy chính mình luôn có thiên muốn chết ở này gợi cảm bạn gái trên người. Mỗi ngày tới như vậy kích thích một chút, hắn sớm hay muộn tốt bệnh tim. Xem hắn hưởng thụ lại khó chịu biểu tình, Tần Chân âm thầm bật cười, nàng bị này đối đại ngực làm cho các loại không tiện. Hận không thể đi làm xúc nhũ giải phẫu, trời biết nàng nhiều hoài niệm trước kia ngực phẳng A. Hiện tại làm hắn cũng cảm thụ một chút nó có bao nhiêu trọng. Bị nàng thủy mị nhãn tình nhìn chằm chằm, viên sách nghĩ thầm, chính là bị nàng đại loại áp chết, cũng bị chết thoải mái. Hắn hai tay cắt chảo một con, nhẹ nhàng tế lộng, môi ngậm lấy tư tư liếm mút, nuốt đến quá nhanh hại hắn sặc mấy tiếng. Mỗi khi như thế, nàng liền cười đến hoa chi loạn chiến, cười đến hắn nhĩ vượng tâm mê, một bên mồm to suýt mút điểm mị sữa tươi, một bên hoảng hốt thầm nghĩ. Nguyên lai chính mình cùng với nó nam nhân không gì bất đồng, giống nhau là sắc đẹp tù binh. Sắc lệnh chí hôn, sắc mê tâm khiếu, đại để như thế. Viên lão sư, ăn ngon sao? Tần Chân một bên tễ một bên cười hỏi, ngày thường trướng đến nàng khó chịu, nhưng hại khổ nàng, hắn đã thích, về sau khiến cho hắn hỗ trợ chia sẻ một chút la. Hắn nguyên lành gật đầu, bị nàng tễ đến dính đầy chỉnh mặt, pha rắc lãng phí lại ngậm lấy liếm mút, mút đến tàn nhẫn chút, Tần Chân một trận run rẩy, này đáng chết thân thể bị hắn hút vài cái liền phải cao trào, tuy hoáng hắn giận, nhưng vẫn là cảm thấy rất sảng. Ta cảm thấy ta giữa trưa không cần ăn cơm. Mút một lát sau, hắn rắc trong bụng no trướng, ngày thường hắn cũng không uống qua như vậy nhiều sữa bò a. Tần Chân cười, ở hắn dính sữa tươi trên môi điểm hạ, ngươi ăn no, ta còn bị đói đâu. Nói túm hắn ngồi dậy, lại từ trên người hắn trượt xuống, đem hắn quần bái rất quần lót xé nát, viên sách trong lòng kinh hoàng, đang định động tác, Tần Chân lại là quỳ gối trên sàn nhà, thân thể chen vào hắn giữa hai chân, tay ngọc nắm lấy hắn ngạnh bang bang dương vật, lại là mở ra cái miệng nhỏ ngầm lấy. A Quy đầu tiến vào nàng ướt át khoa miệng, nàng mềm hoạt lửa nóng đầu lưỡi ở phía trên khe liếm, mang đến khoái cảm làm hắn ra đầu tê dại, viên sách thở hổn hển, không tự giác chống thân thể đem hai chân khai đến lớn hơn nữa. Hắn đương nhiên cũng từng có làm tình kinh nghiệm, nhưng hắn cùng bạn gái cũ đều là thuộc về bảo thủ người, tính ái đều là trung quy trung củ tiến hành, hắn khi rảnh rỗi nhiên đề nghị quá, nhưng an tâm thẹn thùng, không muốn làm khẩu giao loại sự tình này. Cho nên hắn dục vọng ở trước kia cũng là rụt rè, thậm chí tự đắc quá, chính mình so nam nhân khác càng có thể khắc chế, sẽ không bị nửa người dưới tả hữu, nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình không như vậy không giống nhau, gặp phải Tần Chân, hắn đối tình dục khát cầu xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Viên sách dương vật thực thô tráng, lớn lên đảo không phải gặp qua dài nhất, nhưng thô độ lại là doa người, cắn căng bình mỗi ti nếp nhăn, mặt trên gân xanh cũ kết, nắm ở trong tay lại năng lại ngạnh, đỉnh hơi hơi uốn lượn, ngấm đầu to mọng khéo đưa đẩy, phát ra nhiệt khí làm mặt nàng cũng tiêu đỏ, nguyên cây đổ vật giống cái chảy gỗ dường như thượng thô hạ tế, uy phong lấm lấm. Hai viên cầu túi cũng là cổ trướng trướng, vừa thấy liền lâu chưa phát tả. Nàng nắm lấy hệ dễ, cái miệng nhỏ miễn cưỡng mới đưa quy đầu bao ở, đồ vật thật sự quá lớn, nhét vào trong miệng đổ đến tràn đầy, không liếm vài cái liền lên men. Thật sự vào không được, nàng liền cũng không dám cường nhập, chỉ bao ở quy đầu liếm mút, vòng nắm tay tắc nhẹ nhàng trên dưới loát. Viên sách liên thanh thở dốc, cơ hồ muốn chịu không nổi loại này khoái cảm mà muốn phun ra mà đến, lại là nỗ lực buộc chặt bụng nhỏ nhịn xuống, tuy càng muốn đem toàn căn thọc vào miệng nàng, nhưng thấy nàng ngậm lấy quy đầu liền khó chịu đến nhíu mày, liền liền áp xuống. Thả nàng khẩu kỹ cực hảo, linh hoạt đầu lưỡi tinh tế quét quy đầu mỗi cái góc, lại nhẹ cuốn lên quay lại đỉnh lộng mặt trên lỗ nhỏ, đâm vào hắn lại ngứa lại tô, khi ngươi lại dùng đầu lưỡi đảo qua quy hoàn, nuốt nạp phun ra khi, hàm răng tổng hội nhẹ khái thượng, lại mang đến một trận dùng mình điện lưu. Miệng toan đến lợi hại, nàng đành phải rời khỏi, liền lại nắm cây gậy dùng đầu lưỡi đi liếm, đem cán liếm đến ướt át chân trượt, sau đó nàng thẳng thắn eo, chiều hắn cười một cái, đôi tay chảo nắm trước ngực phiền náo chi nguyên, dùng hai chỉ cự nhũ đem hắn dương vật kẹp ở trong đó. Hô! Thần Chân! Ách viên sách nắm chặt quyền trận tròn mắt, hưng phấn đến khó có thể tự giữ. Tần Chân liếm liếm môi, hướng hắn chớp mắt nói, muốn đeo tiểu bảo bối nhi. Nói, nàng bắt lấy hai vú kẹp lấy hắn đồng đồng, nhẹ xoa trên dưới hoạt động, hắn cây gậy hoàn toàn bị bao ở hai đôi nhũ trong núi, một trên một dưới cọ sát đè ép, hơn nữa tế lộng gian hai viên hồng diễm diễm núm vú cuồng phun sữa tươi, này hình ảnh là hương diễm lại dâm huế, loại này sa đọa vui sướng trước nay chưa từng có, nghe nàng yêu cầu, cũng không hề cảm thấy buồn nôn ghê tởm. Một bên phối hợp nàng xoa nắn trên dưới rất bụng, một bên thất thanh kêu ra, Tần Chân. Ha! Bảo bối nhi! Tiểu bảo bối nhi! Ha ha! Hắn theo kêu to, đưa đẩy đến càng nhanh, Tần Chân cũng thấy hai vú làn da bị cọ sắt đến nóng lên tê dại, nàng xoa đến cũng thô bạo rất nhiều, tệ đến sữa tươi văng khắp nơi, lại cúi đầu, ngậm lấy kia lộ ra quy đầu, đầu lươi liếm số hạ, về sau lại dùng nha nhẹ nhàng một cắn. A ha! Hắn vốn đã nhẫn mại đến mức tận cùng, lúc này quy đầu đột nhiên bị nàng cắn hạ. Đều hắn một trận giật mình linh phát run, một cổ sóng nhiệt thổi quét toàn thân, cuối cùng toàn lao xuống dương vật, hắn phát ra một tiếng rùng mình rên rỉ, trong đầu một đạo bạch quang hiện ra, chỗ trống vài giây, xúc tích tinh hoa phá tan hết thể trở ngại đi phía trước mãnh liệt mà ra. Ân Tần Chân né tránh không kịp, bị hắn bắn vẻ mặt, dính hồ hồ đồ vật làm nàng hoàn toàn không thể trợn mắt, viên sách vội cầm khăn giấy giúp nàng trà lau, tay nhịn không được còn đang run rẩy. Tuy sát tịnh, nhưng trên mặt nàng còn tàn lưu hương vị, đó là hắn hương vị. Cái này làm cho viên sách trong lòng dâng lên ngọt ngào tư vị, cầm lòng không đậu đem nàng ôm ôm ngồi ở hoài, Tần Chân thử chớp chớp mắt, mới vừa mở viên sách liền đích thân đến. Nô nàng xô đẩy hạ, tốt xấu làm nàng xuyễn khẩu khí trước a. Viên sách ôm chặt nàng, không dung nàng kháng cự, gắt gao đổ nàng ngôi, đều nói tính là ái thăng hoa tể, một chút không sai. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình tưởng lập tức tiến vào nàng. Tần Chân bị hắn ôm chặt trong ngực,

lúc này mánh một thoát vây, tự nhiên hung mánh, lại thêm nàng bạo nhũ kiểu ngông, nộn huyệt nhi cực phẩm, không làm đến no đủ, thật giác không cam lòng, cho nên ôm nàng ở trên sofa thay đổi nhiều lần tư thế, thẳng đến đem thân thể ép khô, rốt cuộc thỏa mãn. Chờ đến thứ hai đi làm, hai người gian miêu nị bị phát giác càng dẫn vì thịnh nói, thật sự không phải đồng sự bắt quái, mà là hai người biểu hiện quá rõ ràng, nửa điểm không có muốn che lấp ý tứ. Càng đáng sợ chính là Viên Sách, có nhị tiêm đồng chí nghe thấy hắn lén bảo bối nhi kêu Tần Trăn, kêu đến nhất phái tự nhiên, mà đến người khởi nổi da gà, bọn họ mới hiểu được lại đây, nguyên lai trong văn phòng nhất minh tao người là Viên Sách. Giữa trưa tại chức công thực đường dùng cơm, Viên Sách bưng bàn tự động tự phát ngồi vào nàng đối diện, thoáng nhìn rất nhiều nam các đồng chí đầu tới hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, hắn mấy không thể thấy con môi, tâm tình rất tốt. Hiện tại đi học, ngươi còn muốn ở phía sau môn nhìn chằm chằm ta hơi sao? Thần Chăn uống canh cười hỏi. Viên Sách trên mặt nóng lên, nhưng vẫn là bình tĩnh gật gật đầu, công là công, tư là tư. Nàng muốn mang không hảo hắn học sinh, hắn vẫn là muốn nói vừa nói. Nha, Viên lão sư thật là công tư phân minh a. Nàng cười xấu xa một tiếng, đoạt lấy trong tay hắn mâm đồ ăn, đem đồ ăn toàn quét tiến chính mình mâm, khiêu khích nhìn hắn, hiện tại, ngươi là tưởng giải quyết riêng, vẫn là tưởng đưa ra giải quyết chúng a. Thần Chăn tiểu bảo bối nhi, đừng như vậy nghịch ngợm. Hắn cố ý thanh thanh giọng lớn tiếng nói. Nói xong, đem nàng mâm đồ ăn dịch tới rồi trung gian, tự nhiên đi gấp đồ ăn ăn, không bằng cùng nhau ăn. Bên cạnh đang dùng cơm số đồng sự, nghe được mỗi người phốc phốc cười sặc sủa, ghé mắt nhìn về phía hai người, một bức gặp quỷ biểu tình. Tần Chăn ra mặt hơi táo, ra hỏa này, nguyên lai ra mặt so nàng hậu A. Mới tới mỹ diệm nữ lao sư, thế nhưng thật sự cùng Viên Sách ở bên nhau, này chẳng những làm độc thân nam các đồng chí thất vọng, còn làm lý hiệu trưởng thập phần bực bội, cảm giác chính mình ăn lỗ nặng, đầu tiên là đem Viên Sách kêu đi mắng một hồi, nói hắn cô phụ tín nhiệm, nhưng không hảo nói rõ, chỉ lấy cớ nói hắn công tác vấn đề, học sinh vấn đề, đủ loại. Viên Sách trong lòng biết hiệu trưởng bất mãn, nhưng hắn chỉ nói công tác sự, hắn cũng chỉ có thể nghe, trong lòng biết về sau chỉ sợ không thể thiếu phải bị hắn tìm phiền toái, này hiệu trưởng không ngừng ở tiền tài thượng so đo, đối nhân xử thế cũng là như thế. Mới vừa trở về văn phòng, Tần Chăn cũng nhận được hiệu trưởng thông chi, kêu nàng lập tức tiến đến hiệu trưởng văn phòng. Viên Sách vừa nghe, nơi nào ngồi được, sợ nàng muốn có hại, muốn cùng đi tiến đến. Tần Chăn cười tủm tỉm trấn an hắn, sau đó liền đi. Chờ đợi nửa giờ, không thấy Tần Chăn trở về, hắn liền cảm giác lửa thiêu ngông dường như, lại ngồi không được, trong đầu não bổ ra đủ loại Tần Chăn khả năng chịu khi dễ hình ảnh, lập tức ném trong tay sự xông ra ngoài, vừa đi một bên cuốn tay áo. Muốn hiệu trưởng thật dám đối với nàng gây rối, kia hắn. Viên Sách cấp hỏa hỏa xông lên lâu, chuẩn bị huyết bắn phòng hiệu trưởng, lại thấy hành lang giải thượng lý hiệu trưởng cùng Tần Chăn chính đi tới, không biết nói chút cái gì, chỉ thấy hắn túi đầu không lưng, hắn vội vàng một cái bước xa tiến lên, đem Tần Chăn túm tới rồi bên cạnh, Tần Chăn, hắn có hay không đối với ngươi như thế nào? Lý hiệu trưởng trên mặt cứng đờ, biểu tình có chút xấu hổ. Tần Chăn vô vô hắn tay, cười nói, Viên Sách, ngươi nói bậy cái gì đâu? Hiệu trưởng kêu ta tới chỉ là nói học sinh công tác thượng sự. Lý hiệu trưởng cười mỉa, vội ứng hòa, tiểu viên, ngươi chính là hiểu lầm ta, ta tìm Tần lão sư chỉ là công tác thượng sự. Viên Sách ngưng mi nhìn mắt hắn, liền lôi kéo Tần Chăn đi được xa, mới truy vấn thế nào hồi sự. Tần Chăn chỉ cười không đáp, thấy hắn sốt ruột, mới cười nói, Viên Sách, ta như là sẽ làm chính mình có hại người sao. Người này yêu, luôn có chút uy hiếp a. Nói, ngón tay ở hắn ra mặt thượng nhẹ quát hạ. Ngươi thật như vậy lo lắng ta. Muốn hiệu trưởng thật muốn đối ta làm cái gì, vậy ngươi muốn thế nào làm? Thấy nàng như vậy, Viên Sách liền biết nàng nói không giả, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy nhíu mày hạ, tổng không thể kêu ngươi bị chiếm tiện nghi, cùng lắm thì không làm lão sư. Thần Chăn ngẩn ra hạ, lại cười, thật cảm động, khen thưởng một cái hôn. Nói xong đem hắn hướng góc tường đẩy, tuôn cổ áo liền thân đi lên. Viên Sách vốn có chút cố kỵ, nhưng bị nàng thân đi lên sau liền đầu hàng, ôm nàng eo hồi hôn. Thân đến hồn nhiên quên mình, tới người cũng không phát giác, thẳng đến đèn flash lóe hạ, mới giật mình đến hắn đẩy ra Tần Chăn, hắc mặt từ học sinh trong tay đoạt lấy di động, đem mới vừa chụp ảnh chụp xóa bỏ. Sau đó sụ mặt lôi kéo học sinh làm tư tưởng giáo dục, nói được kia thiếu niên chịu không nổi mới còn di động, thấy hắn nhanh như chớp chạy, nhịn không được lắc lắc đầu, quay đầu khi, thấy Tần Chăn ôm hai tay để ở trên tường nhìn chằm chằm hắn bật cười. Hắn trong lòng vừa động, tiến lên nhẹ ôm nàng, Tần Chăn, này cuối tuần đi nhà ta đi, nàng nhướng mày. Ngón tay ở hắn môi mỏng thượng điểm hạ, như vậy sớm mang ta đi gặp ngươi người nhà. Không cảm thấy quá nhanh. Nào mau. Ta là sợ ta tức phụ chạy. Viên Sách bắt tay nàng chỉ hôn môi hạ, hắn trong lòng xác thật có chút bất an, tổng cảm thấy có chút chảo không được nàng, tổng cảm thấy nàng giống trận gió, không chừng ngày nào đó đã bị thổi đi rồi, cái này làm cho hắn tiêu táo. Tần Chân vừa nghe, cười đến hoa chi loạn chiến, có tiến bộ, sẽ chủ động nói lời âu yếm. Cười xong, lại gật gật đầu ứng. Thứ bảy, Viên Sách dẫn hắn về nhà thấy người nhà, cha mẹ sớm vì hắn trung thân đại sự lo lắng, hiện giờ thấy hắn đột nhiên mang cái bạn gái trở về, tự nhiên kinh hỉ vạn phần, ở hai ngày sau rời đi. Lúc sau Viên Sách liền thường xuyên mang nàng về nhà, kết giao 3 tháng sau, hai người đính hôn, lại quá nửa năm sau, hai người bắt đầu chuẩn bị kết hôn công việc. Tần Chân đã làm mấy lần tân nương, cho nên đối việc này đã là không cái gì nhiệt tình, nhưng vẫn là đến ứng phó, cuối cùng Viên Sách là lần đầu tiên đương tân lang sao. Kết hôn ngày đó, Tần Chân lại lần nữa mặc vào váy cưới, tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt phấn thơm miêu trang, có chút hứng thú ra rời, đại chuyên viên trang điểm ra phòng, nàng mới nhịn không được liền áp, đang chuẩn bị tìm điểm sự tới kích thích một chút buồn ngủ tinh thần, Tiểu Bạch lại đột nhiên nhảy ra tới, hướng về phía nàng nhe răng niết miệng, Tần Chân đang muốn cười nhạo, Tiểu Bạch lỗ thai đột nhiên rũ xuống dưới, trong miệng còn phát ra dị thường chi chi tiếng kêu. Ngươi thế nào? Đầu óc cháy hỏng. Không. Không hảo. Không hảo. Tiểu Bạch rũ lỗ thai, mí mắt cũng đi theo đi xuống rũ, tiếng kêu hữu khí vô lực, nhưng cuối cùng vẫn là hô ra tới, cũng một móng vuốt chụp ở trên tay nàng, hệ thống xuất hiện một yêu cầu chữa trị. Chữa trị. Ngươi muội. Hố tỷ đâu? Tần Chân bạo giống lên thanh, tiếp theo trước mắt tối sầm, nháy mắt mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Tần Chân hỗn độn không rõ đầu óc, rốt cuộc một chút có ý thức, sau đó loáng thoáng nghe thấy đã xa xôi lại máy móc thanh âm truyền đến, bụt đã chữa trị, lần này thanh linh trọng tới bụt đã chữa trị, lần này thanh linh trọng tới. Chờ nàng rốt cuộc mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng ở một khu nhà cửa trường, Tiểu Bạch ở nàng trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh ôm cả rốt an. Tần Chân nhìn chằm chằm cổng trường nhìn một lát, loát hạ con thỏ lông mềm, nhíu mày hỏi, Tiểu Bạch, ta thế nào xem này trường học, có điểm quen mắt đâu? Tiểu Bạch bình tĩnh nhấm nuốt, cũng bình tĩnh trả lời, ảo giác. Muốn dạy nàng biết ký ức bị thanh linh, hết thể trọng tới, nàng đến muốn giận đến xé nó đi, cho nên nó vẫn là bảo trì trầm mặc đi. Tần Chân hỏi trước thanh hiệu trưởng văn phòng, đi gặp hiệu trưởng sau, lại tùy hiệu trưởng đi giáo viên văn phòng, tân cộng sự các đồng sự đối nàng thập phần nhiệt tình, duy độc nàng muốn tiếp xúc Viên Sách vẫn luôn hướng túi đầu làm việc không để ý tới người. Thẳng đến Lý hiệu trưởng chụp bàn kêu người, Viên Sách mới rốt cuộc ngẩng đầu, Lý hiệu trưởng thấy hắn xử bất động, cả giận nói, Viên Sách ngươi thế nào hồi sự, làm ngươi cùng tân lão sư chào hỏi một cái, thế nào cùng thái thượng hoàng dường như muốn tam thỉnh bốn thỉnh, ngươi này thái độ nhưng không đúng a, mau đứng lên cùng người lão sư nhận thức hạ sao. Viên Sách rốt cuộc đứng dậy, đi đến Tần Chân trước mặt, chưa ngự chưa động, đôi mắt ở hắc khung kính sau ngưng mi nhìn chằm chằm nàng, dù chưa ngữ, nhưng Tần Chân lại nhạy cảm giác được trên người hắn có loại khó có thể tin đoán phu cảm xúc. Thấy hắn lâu không mở miệng, nàng nhướng mày, vươn tay phải, mỉm cười, Tần Chân, mới đến, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Viên Sách chưa cùng nàng bắt tay, chỉ ngắn gọn nói Viên Sách hai chữ, liền lại quay đầu bế lên trên bàn sách bài tập ra cửa đi, làm cho toàn bộ người biểu tình đều có chút cổ quái. Tần Chân thu hồi thất bại tay, nhất thiết cắn răng. Này Viên Sách là thế nào hồi sự, hôm nay uống lộn thuốc lạc. Thế nào một chút lễ phép cũng không có. Lý hiệu trưởng vẻ mặt bực bội, quay đầu lại hướng Tần Chân cười nói, tiểu tần ngươi vừa tới, cũng đừng để ở trong lòng, Viên Sách hắn liền này xú tính tình. Tần Chân đạm đạm cười, tỏ vẻ sẽ không so đo. Chờ đến Viên Sách lại hồi văn phòng, Tần Chân hướng hắn tắc muốn học sinh tư liệu, hắn cũng một mặt đem đồ vật hướng nàng trên bàn một ném, cũng không cùng nàng nói chuyện, quay đầu lại muộn thanh làm việc. Hắn không mở miệng, đành phải Tần Chân mở miệng, Viên lão sư, trừ bỏ này đó cơ bản học sinh tư liệu, còn có cái khác yêu cầu chú ý sao? Ta mới đến trường học, cho nên hy vọng nhiều hiểu biết một chút. Viên Sách cũng không trả lời, như là không nghe thấy nàng lời nói, liên tục hỏi ý mấy vấn đề, hắn đều không rên một tiếng. Làm Tần Chân có loại một quyền đánh tới bông cảm giác, cảm thấy thật là không thú vị, tư liệu thượng nói hắn tính tình nặng nề nghiêm túc, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng thế nào cảm thấy giống như so này còn nghiêm trọng, này Viên Sách giống như đối chính mình rất bất mãn a. Bên cạnh Lý lão sư thấy nàng thẳng nhíu mày, liền nhiệt tình cùng nàng nói chuyện, ta dạy hắn lớp học hóa, này đó thành tích hảo này đó nghịch ngợm này đó ái tắc quái, học sinh tình huống ta đều nói cho ngươi. Phải không? Kia thật rất cảm tạ tạ ngươi xem trọng xem mang vở íp trường tờ hóa phó văn liền tới liền muốn, đang mỹ võng. Tần Chân mỉm cười đáp tạ, Lý lão sư thấy nàng đối chính mình cười, nhất thời tâm hoa nộ phóng, lôi kéo ghê đến nàng bên cạnh cùng nàng nói tỉ mỉ, Lý lão sư một bên cẩn thận giảng. Đôi mắt nhịn không được hướng Tần Chân váy ngắn hạ một đôi chân dài thẳng nhìn, lại ngửi được trên người nàng hương khí, nhịn không được để sát vào chút tưởng cẩn thận nghe nghe, chính tâm viên ý mã, cách vách chợt truyền đến bang thanh trọng vang, cả kinh hắn tâm can thẳng run. Hắn còn không có chất vấn, viên sách đã chụp bàn dựng lên, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt hắn, Lý Thanh lão sư, nơi này là văn phòng, không phải ngươi tán gái địa phương. Hơn nữa ngươi lẩm nhẩm ồn ào đến người vô pháp công tác. Lý lão sư mặt đỏ lên, hỏa đến đứng dậy rồi trở về, viên sách ngươi bệnh tâm thần à, ai ở tán gái, ta chỉ là ở chợ giúp Tần lão sư. Viên sách quét mắt Tần Trăn, hướng hắn cười lạnh, có hay không, ngươi trong lòng tự biết. Hơn nữa học sinh vấn đề, hẳn là nàng chính mình tới hiểu biết, đây là nàng công tác, yêu cầu ngươi loạn hiến, cái gì ân cần. Lý lão sư khí bất quá, viên sách lao tử nhẫn ngươi thật lâu. Dứt lời, vén tay háo liền phải xông lên trước, Tần Trăn vội duỗi tay bắt lấy hắn, cười nói, Lý lão sư, ta mới ngày đầu tiên tới, liền hại ngươi cùng người đánh nhau nói, têu ta ái ngại, thỉnh khống chế cảm xúc. Nói xong nhìn về phía viên sách, viên lão sư ngươi giống như đối ta có rất nhiều bất mãn. Ta hẳn là không đắc tội quá ngươi. Viên sách cười lạnh, tự nhiên không có đắc tội quá, chỉ là không quen nhìn có người vừa tới liền lợi dụng sắc đẹp câu tam đắc bốn. Trường học là thần thánh địa phương, nhưng dung không dưới không đứng đắn người. Bên mấy cái đồng sự, đều nghe bất quá đi, sôi nổi đứng dậy dôi hắn, viên lão sư ngươi lời này nói được quá tôn trọng người đi. Quá kỳ cục, mau hướng Tần lão sư xin lỗi. Viên sách cười lạnh mấy tiếng, thu thập khởi sách vở liền ra cửa. Thấy hắn như vậy rời đi, văn phòng đồng sự đều sôi nổi cửa trách lên, một bên an ủi nàng đừng để ở trong lòng, Tần Trăn trên mặt mang theo cười, trong lòng đè nặng hỏa. Buổi sáng thượng hai tiết khóa liền đến giữa trưa, Tần Trăn trực tiếp ở thực đường lấp kín viên sách, song trưởng bang một tiếng chụp ở bàn ăn, trên cao nhìn xuống trừng mắt hắn, viên lão sư, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tâm sự. Viên sách nhìn mắt nàng, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tần Trăn híp híp mắt, trực tiếp bắt lấy hắn một túm, lôi kéo liền đi ra ngoài. Viên sách ý đồ muốn ném ra, nhưng đều không có ném ra, sau đó ở trước mắt bao người bị nàng lôi ra công nhân viên trước thực đường, mãi cho đến sân thể dục, Tần Trăn mới rốt cuộc buông tay, ôm ngực nhìn chằm chằm hắn, viên sách, ngươi đối ta như vậy nhiều ý kiến, hiện tại không ai, vừa lúc tâm sự. Nhưng về sau đừng ở công tác thời gian đem tư nhân cảm xúc mang lên. Không cái gì hảo thuyết. Viên sách nhíu lại mày, tuy như vậy nói, nhưng Tần Trăn lại có thể cảm nhận được hắn mau phá tan lồng ngực oán hận chi khí. Nàng không khỏi ở trong đầu hỏi Tiểu Bạch, ngươi xác định không thành vấn đề. Hắn không cùng ta giao lưu, thế nào hoàn thành nhiệm vụ A? Tiểu Bạch có chút chột dạ, không có ngươi không hoàn thành sự, ta tin tưởng ngươi. Mọi người ký ức bị thanh linh, duy độc viên sách không có, chuyện này thật không trách nó A. Tần Trăn thở dài trong lòng, thấy viên sách lại phải đi, vội tiến lên chặn đứng hắn. Viên lão sư, liền tính ngươi đối ta bất mãn, nhưng cũng thỉnh xem ở học sinh phân thượng, có thể hay không đối ta thoáng khách khí điểm. Cuối cùng nếu chúng ta đều đối lẫn nhau mang theo cảm xúc nói, chỉ sợ sẽ lan đến học sinh. Viên sách nhìn mắt nàng lại rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Tần Trăn thở phào một hơi, cuối cùng tìm được đột phá khẩu, nàng một lần nữa lộ ra cười, ta làm hại viên lão sư ăn không được cơm trưa, này đốn không bằng ta mời khách đi. Viên sách môi xúc xúc, không đi. Đi thôi, đừng cùng ta khách khí. Tần Trăn không khỏi hắn cự tuyệt, lôi kéo hắn liền đi. Viên sách trừng mắt nàng bóng dáng. Tần Trăn tóc dài bị gió thổi đến loạn phiêu, quen thuộc nước hoa vị bay tới trên người hắn, đều hắn nháy mắt đỏ hốc mắt, khỏe miệng không tự giác cong lên. Viên lão sư, ngươi như vậy xoái, hẳn là sẽ không có bạn gái đi. Tần Trăn lôi kéo hắn đi ra cổng trường, lại nhịn không được quay đầu nhìn mắt, sau đó trừng lớn mắt, ngươi vừa mới đang cười. Đang cười cái gì? Sẽ không đang cười ta đi. Viên sách chớp chớp mắt, lại lắc đầu. Hử, ngươi rõ ràng đang cười. Tần Trăn nhíu mày, lại truy vấn. Mau trả lời ta a, viên lão sư có hay không bạn gái? Viên sách nhìn chằm chằm nàng mặt, nàng cười, sắp thanh nói, có. Cái gì? Tần Trăn nháy mắt trừng lớn mắt, tư liệu thượng không phải biểu hiện hắn không có yêu, chẳng lẽ hắn nói chính là cái kia vị hôn thê? Nghĩ vậy nàng không để ý, lại hỏi câu, viên lão sư nơi này khẳng định so với ta thủ, biết phụ cận nào có ăn ngon tiệm cơm yêu. Viên sách giật giật môi, vẫn là trả lời. Dùng cơm khi Tần Trăn mượn cơ hội cùng hắn các loại nói chuyện phiếm hồ khản. Muốn lấy này điều hòa hai người quan hệ, hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng viên sách sắc mặt cũng cuối cùng hảo chút, không hề khổ đại sầu thâm xem kẻ thù dường như xem nàng. Thấy hắn tựa đối chính mình có chút mâu thuẫn, Tần Trăn liền thả chậm câu dẫn tiết ấu, tưởng hoán hợp hai người quan hệ sau lại tiến hành, cho nên đảo cũng không vội, nàng phát giác viên sách cùng tư liệu thượng viết không hoàn toàn tương đồng, tính tình căn bản cổ quái khó dò. Thứ sáu buổi tối hiệu trưởng thỉnh ăn cơm, nàng uống đến say nặng nghề trở về, không có mở cửa vào nhà. Mà là đập loạn viên sách cửa phòng, viên sách mở cửa, đã bị nàng chỉ vào mặt nhíu mày chất vấn, ngươi đêm nay thế nào không đi? Liên hoan nhàm chán đã chết, ngươi đi tốt xấu có cái xoái ca xem a nói tế thân vào cửa, đi được có chút lảo đảo, hai chân một quấy thân thể đi phía trước tài đi. Viên Sách vội ôm lấy nàng, thấy nàng thần sắc, đã biết là thật say. Hắn không đi, chỉ là không nghĩ đi, hơn nữa biết nàng sẽ không có hại, cho nên cũng không dùng lo lắng, nhưng thấy nàng như vậy men say, liền biết khẳng định là thật uống nhiều quá. Nàng nỗ lực mở to mắt, trừng mắt hắn nguyên lành nói vài câu, men say cùng buồn ngủ tề đánh úp lại, cuối cùng trực tiếp dựa trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Viên Sách ôm chặt nàng, ngửi được trên người nàng mùi thơm của cơ thể liền nỗi lòng mãnh liệt, bế lên nàng phóng ngã vào trên sofa ngủ hạ, ngồi xổm xuống thân tới tinh tế quan sát, ngón tay ở nàng hồng hồng trên mặt khẽ vuốt, lẩm bẩm nói, Tần Chăn, ngươi rốt cuộc là cái gì người đâu? Còn có, hắn hảo tưởng nàng, nghĩ đến nổi điên. Tần Chăn tỉnh lại, phát hiện chính mình ở một gian xa lạ phòng, nàng xoa đầu ngồi dậy, có chút mờ mịt khắp nơi nhìn lại, liền thấy Viên Sách ngồi ở ban công bên ngoài, biểu tình thập phần thanh thản ngồi ở trên ghế nằm đọc sách. Nàng đi rồi tiến lên, ở hắn bên người ngồi xổm xuống dưới, thấy bên cạnh một chậu hoa hồng vàng khai đến diễm lệ, nhịn không được để sát vào đi nghe nghe, hương khí rót tiến toàn bộ mũi gian. Nàng không khỏi thở sâu, lại nhìn về phía Viên Sách, này hoa thật đẹp, có thể đưa ta sao? Viên Sách không xem nàng, cầm thư trở mình, đưa lưng về phía nàng. Tần Chăn trên mặt cười một chút cứng đờ, đối với hắn lạnh nhạt cái hót một trận nhè răng, bám giết không tha tới gần, ngón tay ở hắn bối thượng nhẹ chọc hạ, Viên Sách, ta thế nào sẽ ở ngươi phòng, ngươi sẽ không đối ta làm cái gì đi. Viên Sách đột nhiên ngồi dậy, trừng mắt nàng. Hắn có thể đối nàng làm cái gì? Hắn đảo tưởng thật đối nàng làm điểm cái gì? Nàng làm hắn giống ngu ngốc giống nhau đợi như vậy lâu, suy nghĩ như vậy lâu, muốn cho hắn như vậy dễ dàng liền tha thứ. Tần Chăn chớp chớp mắt, thế nào cảm thấy hắn ánh mắt mang tức giận lũ hoán. Hảo đi nàng cảm thấy chính mình khả năng nói sai lời nói, hắn thế nào khả năng đối chính mình làm cái gì. Nhưng nàng thật sự cảm thấy chính mình miệng có điểm xương A. Thật sự không phải hắn buổi tối trông thân. Ta là tưởng nói, ta mới đến nơi này, có rất nhiều địa phương còn không quen thuộc, dù sao nghỉ không có việc gì. Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo thế nào dạng. Hôm nay thời tiết rất không tồi. Thuận tiện mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Buổi tối ta tưởng ở trên sân thượng nướng bờ bờ cờ. Tần Chăn mãn mang chờ mong nói xong, thấy hắn vẫn như cũ một mặt không dao động, nàng liền lại đến gần rồi chút, thử tính nói, ngươi nếu là không chịu bồi ta. Ta đây đành phải đi tìm Lý lao sư, hắn giống như chủ ta đối diện đi. Ta đi. Nói còn chưa dứt lời, Viên Sách liền lập tức cắt đứt lời nói. Tần Chăn cười nói, kia đa tạ lạc, ta đi về trước tắm rửa đổi thân quần áo, trong chốc lát đi ra ngoài đi dạo phố. Nói xong đứng dậy rời đi, trên mặt như suy tư gì. Xem ra không phải chính mình miên man suy nghĩ à, mấy ngày nay quan sát xuống dưới, nàng phát hiện này Viên Sách bình thường còn bình thường, chính là tính tình ngạnh điểm, nhưng mỗi khi chính mình cùng nam tính giáo viên quá thân cận nói, hắn liền sẽ cho nàng loạn chụp mũ tóc rối hỏa, cái này làm cho nàng không thể không tự mình đa tình tưởng, chẳng lẽ hắn đối chính mình là nhất kiến trung tình. Nàng không dám vọng đoạn, nhưng quyết định lại hảo hảo thử một chút, bởi vì nàng sắp bị hắn đả kích đến tự tin, chính cần phải một chút cổ vũ. Hôm nay thời tiết chuyển âm, mát mẻ thoải mái, Tần Chăn không cái gì mục đích tính, chỉ là lôi kéo Viên Sách khắp nơi loạn dạo, đi trước viện bảo tàng, sau chuẩn bị đi giải trí thành, đổi thừa tàu điện ngầm, trong xe ùa vào tới đại nhóm người, Tần Chăn mới vừa bắt lấy tay vịn đứng một lát, đông cảm thấy rắc cái mông thượng bị người cọ sát hạ, ngay từ đầu chưa để ở trong lòng, qua một lát lại cảm giác mông bị cái gì đồ vật đỉnh hạ. Tần Chăn mặt đều tái rồi, đang muốn phát tác, mới vừa chuyển đầu, liền thấy Viên Sách mánh một chân chiều nàng phía sau nam nhân đã tới. Nam nhân la lên một tiếng ngã xuống đất, cuống quýt muốn bỏ lên, Viên Sách lại truy tiến đến, nhéo phát hai quyền đấm đến đối phương trên mặt, một bên mắng to, thảo mẹ ngươi xuống ngốc bức, têu ngươi đỉnh nàng. Ta mẹ nó phế đi ngươi này ngốc bức ngoạn ý nhi. Đánh hai quyền còn chưa đủ, lại đạp hai chân xem trọng xem mang vờ íp trường tờ hóa có văn liền tới liền muốn đam mị trên mạng đi. Trong xe người đều xem ngây người, bất quá nghe thấy người này là cái xe bất lang, liền không ai ra tay hỗ trợ, nam nhân bị tay đấm chân đá. Lại một chút thí cũng không dám phóng, chỉ ôm đầu né tránh kêu thảm thiết. Đánh tới nam nhân xúc đến môn giác khóc cầu, Viên Sách mới rốt cuộc dừng tay, hắn đỡ đỡ mắt kính, năm ngón tay đem rơi dụng hỗn độn phát hợp lại đến sau đầu, động tác thế nhưng thập phần tiêu sái xoáy khí. Nhìn không ra tới, người nguyên lai còn sẽ nói thô tục. Tần Chăn cười tủm tỉm tới gần qua đi, cùng hắn mặt đối mặt đứng, hướng hắn chớp mắt nói, ngươi vừa mới rất xoáy khí. Ngươi bạn gái nhất định rất có cảm giác an toàn. Không cái gì. Chỉ là thấy bại hoại tức giận mà thôi. Hắn nhíu lại mày, trong lòng còn đè nặng hỏa khí. Nàng gật gật đầu, sau đó nói câu, Viên Sách, ngươi tức giận bộ dáng hảo gợi cảm a. Viên Sách nhìn nàng, thầm nghĩ chỉ sợ chỉ có nàng mới có thể cảm thấy hắn gợi cảm đi. Thấy hắn còn sụ mặt, Tần Chăn lại nhịn không được làm khởi động tác nhỏ, nương thùng xe chạy đong đưa, mu bàn tay nhẹ cọ thượng hàn bối. Viên Sách mặt vô biểu tình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhậm nàng tự mình chơi đùa. Thấy hắn không có động tác, Tần Chân lại gan lớn chút, ngón tay đụng chạm đến hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng tao hai hạ. Viên Sách trên mặt biểu tình thiếu chút nữa phá công, nhưng vẫn là cố nén, tiếp tục sụ mặt trang xem quảng cáo. Còn không có phản ứng. Tần Chân càng lớn mật, hai ngón tay cắm vào hắn khe hở ngón tay cái thì tại hắn trong lòng bàn tay nhẹ tao. Viên Sách rốt cuộc nhịn không được, trừng mắt nàng ác thanh ác khí nói, làm cái gì? Tuy thực hưởng thụ nàng câu dẫn chính mình, nhưng đây là tàu điện ngầm thượng A, nữ nhân này muốn cho chính mình biến dã thú sao. Đang chuẩn bị đem nàng tác loạn tay kéo ra, tàu điện ngầm đống nhiên dừng lại, cửa xe một khai, càng nhiều hành khách vọt vào, làm thùng xe trở nên chen chúc bất ham, Tần Chân càng là bị tệ đến một chút nhào vào Viên Sách trong lòng ngực. Viên Sách bản năng ôm sát nàng, vì tránh cho đồng dạng sự lại phát sinh, đành phải đem nàng tận lực hộ ở trong ngực, vốn là hảo ý, nhưng Tần Chân xem ra ánh mắt, làm hắn vô pháp ứng đối, đành phải nhìn chằm chằm hướng xe đỉnh hoặc nhìn phía nơi khác. Thấy hắn nhìn chung quanh, chính là không cùng chính mình ánh mắt tiếp xúc, Tần Chân một trận cười thầm, đôi tay tắc không khách khí ôm lấy hắn eo, một đôi tay ở tây trang áo khoác che lớp hạ, đều ở bên trong làm động tác nhỏ, sờ sờ hắn cơ bụng, xoa bóp eo tuyến, lại đến sau lưng khắp nơi vớt ve. Viên Sách âm thầm cắn răng, bị nàng sờ đến thân thể có chút khô nóng, không thể không túi đầu cảnh cáo liếc nhìn nàng một cái. Còn không có mở miệng, thùng xe chợt lay động đến lợi hại, cũng làm Tần Chân hoảng đến trên người hắn, trước ngực cao ngất mềm mại cọ sát đến hắn một trận khí huyết quay cuồng. Hắn hung hăng nuốt vào nước bọt, nắm chặt tay vịt, nhưng không kịp cố gắng chấn định, mặt sau lại tới nữa mấy cái kịch liệt lay động, Tần Chân thân thể cũng giống trận nước gợn giống nhau ở trên người hắn hoảng. Viên Sách liền hút mấy hơi thở, tưởng áp xuống thân thể nóng nảy, còn lại áp không được, hơn nữa nàng tay ở trong quần áo tắc loạn, hắn không thể tránh khỏi cương cứng. Viên Sách một trận nóng mặt, hoảng hốt túi đầu, đối thượng Tần Chân kinh ngạc ánh mắt, sau đó liền thấy nàng khoe miệng cong lên, một bức vui sướng khi người gặp họa xem diễn đáng giận biểu tình. Muốn ta hỗ trợ sao? Nàng dùng khẩu hình không tiếng động hỏi. Không cần. Viên Sách cưỡng bách ánh mắt từ trên người nàng rời đi, khắc chế thân thể nóng nảy, cũng may nàng cũng rốt cuộc không hề ở trên người hắn sờ loạn, đến xuống xe khi còn làm người xấu hổ đổ vật rốt cuộc đi xuống. Mới ra nhà ga, Tần Chân liền nhịn không được cười rộ lên, Viên Sách, ngươi vừa vặn tốt không đứng đắn à, nương trên xe người nhiều liền khi dễ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là cái chính nhân quân tử đâu, nguyên lai như vậy hư. Viên Sách khỏe miệng quất thẳng tới, hận không thể đem nàng bế lên tấu một đốn, vừa mới kia tình cảnh chính là thánh nhân cũng muốn ngạnh hào yêu. Hắn mang theo Tần Chân ở giải trí thành dạo, chơi nhà ma băng thành, thấy có ảnh thành, liền nói muốn đi xem điện ảnh. Viên Sách rất tưởng ngạnh tâm địa cự tuyệt, cuối cùng vẫn là luyến tiếc, liền đáp ứng rồi. Mua phiếu còn có một đại thùng bắp rang liền đi vào, tuyển chính là một bộ huyền nghi kinh tùng phiến. Đến một nửa khi, Tần Chân nhìn chằm chằm màn hình xem đến nhập thần, một bên duỗi tay đi hắn kia chảo bắp rang, kết quả chộp vào một đoàn bánh bao thịt thượng. Tần Chân. Viên Sách trừng mắt nàng, thiếu chút nữa muốn bạo giống ra tới. Tần Chân quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình chộp vào hắn phần hông, thấy hắn sắp bạo tẩu biểu tình, Tần Chân nuốt nước miếng. Ta thật không phải cố ý. Viên Sách một trận nghiến răng nghiến lợi, trước buông ra. Tần Chân bắt lấy kia đoàn thịt sơn, ở hắn căm tức nhìn biểu tình hạ, dùng sức bắt vài cái, sau đó nhanh chóng buông tay. Viên Sách bị nàng chảo đến một trận khí huyết thượng hướng, đương bộ khởi động lều trại nhỏ, may mắn hoàn cảnh hắc ám, nếu không muốn lại ra đại thiếu. Không cấm hối hận bồi nàng ra tới, này không phải tự tìm tội chịu yêu. Ghê tởm hơn chính là, nàng còn cố ý thiên đầu dùng sức nhìn chằm chằm hắn đương bộ xem, kia nóng bỏng ánh mắt nếu như thực chất đều hắn cả người cũng khô nóng lên, dưới háng đồ vật không thấy mềm hạ ngược lại càng tinh thần. Đi toilet đi, làm người thấy nhiều không hảo a. Nàng thò lại gần hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở. Viên Sách oán hận nhìn mắt nàng, đem bắp rang hướng nàng trong lòng ngực một phóng, đứng dậy ra ảnh thính đi toilet. Tùy tay kéo ra một phiến môn đi vào, đóng cửa lại sau liền vội vàng giải khoa quần, móc ra kiên quyết nóng cháy côn thịt, nhắm mắt lại nghĩ Tần Chân, thở hổn hển nắm lấy luân động, qua nửa phút, tinh hoa mới vừa rồi tả ra. Hắn thoải mái thư khẩu khí, kéo quần, mở cửa ra tới, lại hoảng sợ, trừng mắt đứng ở ven tường Tần Chân, lại cấp lại bực nói, ngươi thế nào tại đây? Bên trong không ai a. Tần Chân cười, ngươi tự an ủi thanh âm, cũng rất gợi cảm. Hắn một trận nghiến răng nghiến lợi, vội vàng giặt sạch tay, sau đó ôm eo bế lên nàng ra nam toilet, vừa đến bên ngoài, liền ấn nàng ghé vào trên tường, bàn tay ở nàng trên mông liền đánh vài hạ, bạch bạch mỗi một chút đều đặc rắn chắc. Tần Chân còn lại là bị hắn đánh ngây ngốc. Chờ đến trên mông đau ý chuyển đến, mới giật mình kêu lên, Viên Sách. Ngươi dám đánh ta. Ngươi không nên đánh. Hắn cả giận, ai làm ngươi tiến vê đút cờ nam tới. Thấy chút ấu tao đổ vật thế nào làm. có thể có cái gì ô tao đồ vật. Không phải nam nhân lão nhị yêu. Nô nàng lời còn chưa dứt, Viên Sách liền bưng kín nàng miệng, tức muốn hộp máu nói, chính là không chuẩn xem, muốn nhìn ta hảo. Cái gì? Tần Chăn xoa mông xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, tới gần, Viên Sách, ngươi nói làm ta xem ngươi cái gì? Không cái gì, ngươi nghe lầm. Hắn có chút buồn nản, bị nàng khi đến nói không lựa lời. Tần Chăn mèo hắn hướng trên tường đẩy, đem hắn bây khốn, Viên Sách, ngươi thế nhưng làm ta xem ngươi lão nhị. Xem ngươi áo mũ chỉnh tề, thế nhưng đối ta nói loại này hạ lưu lời nói. Tần Chăn hắn thở dài thanh, vốn định muốn trừng phạt nàng, kết quả đến cuối cùng, giống như trừng phạt vẫn là chính mình. Ngươi nếu không cho ta cái giải thích, ta liền đi hiệu trưởng nơi đó khiếu nại ngươi lưu manh tội. Tần Chăn dán lên trước, đôi mắt ở hắn đương bộ nhìn chằm chằm hạ, ngẩng đầu nhìn hắn, chợt nói, ngươi vừa mới tự sướng khi, sẽ không ý dâm cũng là ta đi. Viên Sách trên mặt cứng đờ, Tần Chăn hừ một tiếng, hảo a ngươi, thân là giáo dục giả, thế nhưng đối cộng sự nữ đồng sự ông có loại này đáng khinh ý tưởng, ta muốn nghiêm túc phê bình ngươi. Tần Chăn hắn một trận vô ngữ, xem nàng nói được có nề nếp, còn rất giống hồi sự. Tần Chăn lại là chợt che lại hắn miệng, dán lên trước, ta ác cười, nơi này không phải phương tiện địa phương, đêm nay trở về, làm ta nhìn xem ngươi lão nhị, bằng không, ta liền đem chuyện này nói cho hiệu trưởng, làm hắn cho ngươi tới cái toàn giáo đại thông cáo. Viên Sách nhìn nàng kiêu ngạo biểu tình, bất đắc dĩ gật gật đầu, cùng nàng đấu, hắn có thể có cái gì phần thắng. Tần Chăn chậm rãi nhấc lên tay, sau đó dán lên đi hôn lấy hắn môi, Viên Sách chấn động, trong lòng một cổ vui sướng cùng chua xót cộng tương giao tạp. Thấy hắn không có phản kháng, Tần Chăn bàn tay cái ở hai người chóp mũi thượng che khuất, hôn đến càng làm càn, liếm không đủ, còn muốn thật mạnh mút vài cái, sau đó cảm giác được hắn trong mũi phun ra hô hấp thô nặng, đầu lưỡi một chút lưu tiến trong miệng hắn, ở hắn ấm áp khoang miệng khắp nơi liêu, liếm mút đến cảm thấy mỹ mãn, thẳng đến hắn hơi thở đại loạn, rốt cuộc mới lui ly, cũng liếm liếm môi nói, ngươi ở xe điện ngầm thượng đỉnh ta một đường, ta thân ngươi vài cái, không quá phận đi. Hắn vốn là bị nàng thân đến tâm thần đại loạn, nghe xong lời này, trên mặt dâng lên trận sóng nhiệt, đối nàng lời nói thế nhưng vô pháp phản bác. Tần Chăn lại là mặt mày hớn hở, hiện tại nàng có thể 10 vạn phần xác định, hắn là thích chính mình. Xác nhận điểm này, về sau sự liền dễ làm. Hắn ngượng ngùng thông báo, chuyện này làm nàng tới làm, cũng thành. Bất quá nàng không kiên nhẫn đi chơi ngươi đoán ta đoán trò chơi, cho nên, vẫn là sớm một chút đem chuyện này thu phục đi. Ở bên ngoài chơi đến buổi chiều, Tần Chăn nói buổi tối muốn ăn nướng bờ bờ quờ. Viên Sách đành phải mang theo nàng đi chợ bán thức ăn, hai người chọn mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Từ chợ bán thức ăn khẩu ra tới, Viên Sách lại là không cẩn thận đụng vào người, đang chuẩn bị xin lỗi, lại ở nhìn thấy bị đâm người khi lắp bắp kinh hãi, nhịn không được thất thanh hô ra tới, an tâm. Bị đâm nữ tử, thấy hắn cũng là thập phần ngoài ý muốn, sắc mặt có chút mất tự nhiên cười cười, Viên Sách, không nghĩ tới tại đây nhìn thấy ngươi, tới mua đồ ăn. Viên Sách nhìn nàng, nhất thời có chút thất thần, thẳng đến Tần Chăn đâm hắn. Mới vừa rồi phản ứng lại đây. Viên Sách, không giới thiệu hạ sao? Tần Chăn đánh ra an tâm, một bên nhìn về phía hắn. Viên Sách sắc mặt không tốt lắm, miễn cưỡng trả lời, Tần Chăn phát giác không khí cổ quái, không nghĩ lúc kết, liền đem trong tay hắn đổ vật sách đi, xem ra các ngươi lão bằng hưu gặp nhau, khẳng định có lời nói từng nói, vậy tìm địa phương ngồi xuống hảo hảo nói đi, ta đi về trước. Thấy nàng sách theo cũng không quay đầu lại đi rồi, Viên Sách liền kêu vài tiếng, an tâm thấy hắn thần sắc khẩn trương, nhịn không được nói. Viên Sách, ngươi hiện tại có khỏe không? Còn có nàng, không ngừng là ngươi đồng sự đi. Viên Sách nỗi lòng phân loạn, gật gật đầu, không ngừng là đồng sự, vẫn là cái làm ta đau đầu nữ nhân nói xong, hướng nàng nói, nếu gặp, kia không bằng tìm một chỗ ngồi ngồi đi. An tâm cười cười gật đầu, hai người tới rồi phụ cận một gian quán cà phê, Viên Sách tâm tình mới rốt cuộc chậm rãi bình phục, nghe nàng nói lên chính mình sự, an tâm gả đến khắc thành thị, gần nhất mấy ngày trở về xem cha mẹ, buổi tối chuẩn bị nấu cơm. Mới đến thị trường mua đồ ăn, nào tưởng sẽ gặp được hắn. Cùng nàng hàn huyên nửa giờ, hai người liền từng người rời đi, Viên Sách tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều, đối nàng từng có tiếc nuối cũng rốt cuộc tiêu tan, đều hắn quan tâm ngược lại là một nữ nhân khác. Trở lại giáo viên ký túc xá, hắn đánh kêu nửa ngày, cũng không có người tới mở cửa, cũng không có người đáp lại, Viên Sách một chút luống cuống lên, lập tức đánh Tần Chăn di động, cách môn, nghe thấy bên trong có di động thanh ở vang, lại trước sau không người tiếp nghe. Cái này làm cho hắn tiêu táo lên, sợ hãi cùng hoảng hốt đồng thời vọt tới, làm hắn vô pháp bình tĩnh tự hỏi, bực bội ở trên hành lang đổi tới đổi lui, cuối cùng nhắc tới một chân đá tới rồi nàng trên cửa, bạo đạp số hạ, rốt cuộc đem cửa gỗ cấp phá khai, vọt vào đi kêu một tiếng, Tần Chăn. Gặp khách thính không người, lại vọt tới phòng ngủ, cũng không thấy người, Viên Sách trong đầu không còn, một chút nằm liệt ngồi ở trên sofa, nắm phát nước nở lên. nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, người nữ nhân này hảo đáng giận. Chính lòng tràn đầy bi phẫn, chợt nghe đến một trận kinh hô truyền đến, Tạ Thiên, ai giữ cửa đá thành như vậy? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn lại. Tần Chân chính khiêng một đại kiện chuyển phát nhanh thùng giấy tiến vào, xem hắn ngồi trong phòng, đem đổ vật hướng trên mặt đất một ném, xoa xoa đầu vai, đi đến, và hắn giận, môn thế nào thành như vậy, không phải ngươi cấp lộng hư đi. Mới vừa nói xong, Viên Sách liền đột nhiên xông lên, ôm lấy nàng xoay tròn thân, thật mạnh đem nàng phát gục ở trên sofa. Nàng lắp bắp kinh hãi, giống giận, Viên Sách, ngươi làm cái gì? Vừa nhấc đầu, đối thượng hắn hai mắt lại nhất thời ngây người, thanh âm yếu đi xuống dưới, ngươi, ngươi thế nào khóc lạc? Viên Sách một đôi mắt hồng hồng, biểu tình không biết là phẫn nộ vẫn là kinh hỉ, trên mặt mang theo nước mắt, lông mi còn ẩm ướt, xem đến nàng trong lòng có điểm chấn động. Ngươi, ngươi không được lại rời đi ta. Viên Sách trừng mắt nàng, song trưởng phủng nàng mặt, nói xong dùng sức thân thượng nàng ngôi, vội vàng mà điên cuồng gặm cắn, một bên thân nàng, một tay bắt lấy nàng ngực xoa nắn. Tần Chân tâm hồn rung động, bị hắn gặm đến môi phát đau, không thể không kéo kéo hắn sợi tóc. Viên Sách, ngươi thế nào? Tần Chân, đừng rời đi ta. Không chuẩn lại biến mất. Bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn nhìn chằm chằm nàng, thanh âm cũng mang theo run rẩy, trong mắt còn có sợ hãi, sợ nàng rời đi sợ hãi. Xem hắn hiện tại bộ dáng, tựa như cái yếu ớt tiểu hài nhi dường như, Tần Chân duỗi tay ở hắn phát thượng xoa nhẹ hạ, ta không đi, sẽ không đi. Ta chỉ là đi xuống lấy cái chuyển phát nhanh a. Thật sự, lừa ngươi ta liền biến xấu tám quái. Nàng giơ tay bảo đảm. Viên Sách hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, sớm không có ngày thường nghiêm túc bộ dáng, kêu nàng trong lòng có điểm xúc động, một bên ở trong đầu hỏi Tiểu Bạch, không nghĩ ta đem ngươi lấy tới làm buổi tối nướng bờ bờ cờ tài liệu nói, tốt nhất lập tức đem chuyện này cấp giải thích một chút. Này, này trách không được ta à, không phải ta sai a. Tiểu Bạch nhược nhược mở miệng, rốt cuộc nói ra hệ thống một sự, cuối cùng nói cho nàng nàng phía trước ký ức không thể khôi phục. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình không nói, nhưng trong đôi mắt thần sắc đã chuyển biến, Viên Sách lại cúi đầu thân, thân thân nàng ngồi, lại thân đến bên má, hôn nàng gương mặt, hôn đến bên cổ, một đường đi xuống, đãi nàng muốn mở miệng khi, lại dán lên tới lấp kín nàng môi đỏ, đôi tay tắc vội vàng bong ra từng màng nàng váy. Chờ đến bị hắn lột sạch quần áo, lại tưởng đích thân đến khi, Tần Chân một chút ngăn trở miệng mình, Viên Sách, Viên lão sư, ngươi đây là tưởng đối ta làm cái gì? Bảo bối nhi, lần này ta sẽ không lại cho ngươi rời đi. Hắn bắt lấy tay nàng lật qua, ở nàng lòng bàn tay hôn môi số hạ, thân đến Tần Chân trong lòng tô tô, có điểm uống nhiều quá dường như say ma ma. Ngươi không phải muốn nhìn ta lão nhị yêu, ta hiện tại khiến cho ngươi xem, không ngừng làm ngươi xem, còn làm ngươi dùng nó. Hắn bắt lấy Tần Chân tay đặt ở đương bộ, ở nàng kinh ngạc dưới ánh mắt, lại lần nữa lấp kín nàng ngôi, thân thể kề sát nàng, thân đến nàng bên hai, mút nàng vành hai, nghe nàng biến điệu tiếng thở dốc, thấp thấp nói, ngươi vừa mới, thật là dọa đến ta, ta cho rằng ngươi lại biến mất. Tần Chân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ngươi thế nào như vậy không trải qua dọa, hảo hảo, ta không rời đi ngươi là được. Vậy ngươi về sau phải đối ta ôn nhu điểm. Không chuẩn lại giống như trước kia giống nhau láo lạnh mặt đối ta. Ta nào có Viên Sách nghe nàng luôn mãi bảo đảm, tâm cũng dần dần an, hắn một bên phản bác, một bên ở nàng bên cổ rơi xuống rầm rạp hôn, mút đến nàng lại tê dại, thân thể dục hỏa nháy mắt bị khơi mào. Thế nào không có, ngày đầu tiên ngươi liền chiều ta ném mặt lạnh. Ta khi đó là... Ai? Là ta sai. Hắn thở dài một tiếng, cuối cùng xin lỗi. Kết hôn ngày đó, nàng đột nhiên biến mất không thấy, từ đây không còn có xuất hiện quá, tựa như từ nhân gian bốc hơi, hắn không rõ đây là vì cái gì, hắn khổ ha ha đợi cả đời, chờ đến tóc trắng, xuống mồ đã chết, còn không có hiểu được.